Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1251, bị chuồng nuôi thế giới. Trong vực sâu, đế cung bên trong, đế quân phất tay đem một khối đứng vững ở vương tọa bên cạnh một khối không ngừng lóe ra hồng quang hồng sắc tinh thạch cho triệt để đánh nát, lập tức ngồi ở vương tọa lên, nói, ngươi vì sao phải nói chúng ta chi giữa quan hệ. Tần Nhai nhìn một cái đầy đất hồng sắc tinh thạch mảnh nhỏ, cười nhạt nói, có ngươi tọa trấn vực sâu, từ hôm nay lấy về sau, thương khung giới sẽ không lại đối mặt bị ma tộc xâm lấn uy hiếp, ta cũng không cần có nhiều lắm lo lắng. Phía trước sở dĩ không có đem cái này sự tình công khai, chẳng qua là bởi vì ma tộc cùng thương khung nhân tộc chính ở vào chiến loạn bên trong, thân phận của hắn sẽ bị mọi người tộc vũ giả sở lên án, cái này bất lợi với hắn hành sự, nhưng hôm nay, vực sâu nguy cơ đã giải, hắn không cần có thể giấu giếm. Đúng rồi, cái kia hồng sắc tinh thạch là cái gì? Tần Nhai tò mò nhìn không xa chỗ tan vỡ tinh thạch tàn phiến, đế quân đạm mạc nói, cái kia tinh thạch là nguyên ma giới dùng để liên hệ thâm uyên ma tộc gì đó, bất quá bây giờ, đã không cần phải tồn tại. Nói xong, nàng lại nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi món đó tiên thiên đạo khí dung hòa được như thế nào, nghĩ đến cũng có thể tiến hóa thành cấp 2 tầng thứ, cấp 2. Đạo khí phân phẩm cấp à, tự nhiên, đạo khí ngoại trừ chia làm tiên thiên, hậu thiên bên ngoài, còn có giai cấp chi tranh, mỗi một giai cấp ẩn chứa đạo vận trình độ đều là có rất đại khác nhau, ở thương khung giới hoặc là nguyên ma giới, lịch sử trên, lên, tối đa cũng liền xuất hiện qua cấp 2 tầng thứ đạo khí, với ngươi món đó đại diệt bàn giống nhau là hấp thu nào đó cụ bị tương đồng đạo vận đạo khí mà tiến hóa, ở trở thành thế giới chi chủ về sau, đế quân tiếp thu đại lượng tri thức truyền thừa, giống như đạo khí loại này, cũng là lấy có không ít hiểu rõ, tỉ như, hậu thiên đạo khí phân vũ giả diễn hóa đi ra đạo khí, bình thường mà nói, có thể căn cứ vũ giả đối với đại đạo tìm hiểu mà dần dần đề thăng, chỉ bất quá loại này tăng lên tốc độ thật chậm, cần tốn hao đại lượng tinh lực, có người cuối cùng cả đời đều không pháp đem bên ngoài đề thăng tới cấp 2, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một loại hậu thiên đạo khí chính là người tinh vi luyện chế ra, loại này đạo khí so với loại trước uy lực yếu nhược chút, nhưng thắng ở có thể phục chế tính, chỉ có tài liệu, có năng lực liền có thể luyện chế, nhưng hai loại hậu thiên đạo khí uy lực tại đồng bậc cấp trên đều không so sánh được trên, lên, tiên thiên đạo khí, có đôi khi bên ngoài chênh lệch càng nhảy qua vượt giai cấp chi tranh, như vậy cũng tốt luận võ người, có yêu nghiệt vũ giả có thể vượt qua cảnh giới tác chiến, mà có vũ giả cường thịnh trở lại, cũng bị hạn chế ở cảnh giới bên trong, mà tiên thiên đạo khí, không hề nghi ngờ là đạo khí trong yêu nghiệt, còn cái này tiên thiên đạo khí cũng là có thể tiến hóa, bên ngoài tiến hóa phương thức thập phần đơn giản, chính là thôn phệ còn lại tiên thiên đạo khí đạo vận, loại này phương pháp là đơn giản, nhưng là cực kỳ trắc trở, dù sao, tiên thiên đạo khí không giống hậu thiên đạo khí vậy, số lượng cực kỳ hiếm thiếu, muốn tìm được cụ bị cùng mình tương đồng đạo vận tiên thiên đạo khí, lại nói dễ dàng sao, có thể nói, đại diệt bàn lần này là gặp may, ở vực sâu diễn hóa thế giới quá trình đụng trên, lên, nhất kiện tiên thiên đạo khí, nó đã dung hòa cái kia tiên thiên đạo khí, nhưng có tính không trở thành cấp 2 tầng thứ, ta cũng không dễ phán đoán, liền mời mẫu thân xem một chút đi, đóng ngoặc vuông, nói xong, hắn tinh vung tay lên, làm cho đại diệt bàn nổi lên, đen như mực vòng tròn ở trong hư không xoay quanh, phía trên ánh có khắc từng đạo không gì sánh được huyền diệu phù văn, tản ra một tia huyền diệu đạo vận, nhất giai đỉnh phong, không tính là cấp 2 tầng thứ, vậy do tiên thiên đạo khí tính đặc thù, bên ngoài uy lực so với một ít cấp 2 hậu thiên đạo khí, cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí ra sắc chút, từ vật ấy phía trước nhưng là không trọn vẹn, bỗng nhiên, đế quân trán cau lại, hướng Tần Nhai nhàn nhạt hỏi, Tần Nhai gật đầu, ngược lại cũng không giấu giếm, không sai, vật ấy phía trước thật là không trọn vẹn, làm như thương khung giới thượng cổ kỷ nguyên lúc, bởi ngộ đạo giả nhóm cướp đoạt mà phá toái, nguyên lai như đây. Đế quân lộ ra một cái bừng tỉnh, nói, vật ấy hấp thu một kiện khác tiên thiên đạo khí, vốn nên tấn vị cấp 2, có thể bởi vì cái kia không trọn vẹn bộ phận, làm cho hắn chỉ là trở thành nhất giai đỉnh phong, là ấy ư, vậy hay là rất đáng tiếc, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, lập tức đem bên ngoài cho thu về, trong lòng dự định trở về đến thương khung giới về sau, đang từ từ tìm kiếm cái kia còn sót lại một bộ phận tiên thiên đạo khí mảnh nhỏ, làm cho bên ngoài lên cấp làm cấp 2, vượt sâu, thương khung việc đã tố cáo một đoạn, để cho ta đoán một chút ngươi tiếp dự định. Ân. Ngươi muốn đi giới ngoại, đế quân trầm ngâm một hồi, lập tức nhàn nhạt mở miệng, mà Tần Nhai cười nói, ta tâm tư là không thể gạt được ngài, ngươi muốn đi giới ngoại, ta ngăn không được ngươi, nhưng có một số việc tình ta muốn cùng ngươi nói tin tường, đỡ phải đi sau cái gì cũng lộng không tin tường, vậy làm phiền mẫu thân. Tiếp đó, đế quân liền cho Tần Nhai giảng giải rất nhiều có quan hệ với giới ngoại cơ bản thường thức, trong lúc nhất thời, đại đại mở rộng Tần Nhai nhãn giới, mênh mông tinh hải, tinh thần chiến trường, hỗn độn hư không, đây hết thảy nghe được Tần Nhai huyết mạch phúng trương, trong lòng càng trong khi hơn đối đãi. Thấy hắn bộ dáng này, đế quân là minh bạch, chính hắn một nhi tử trong xương liền lưu động không an phận dòng máu, hướng tới mạo hiểm. Nói xong giới ngoại một ít cơ bản thường thức về sau, đế quân bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta hỏi lại ngươi, ngươi đối với giới ngoại cái kia cổ thế lực thấy thế nào? Nghe đến đó, Tần Nhai không khỏi tâm thần vi ngưng. Đối với giới ngoại cái kia cổ thế lực, Tần Nhai theo hư vân trong miệng giải khai một ít, biết cái kia thế lực, hầu như cường hãn đến mức đáng sợ. Bao quát thương khung giới ở bên trong vài cái thế giới liên thủ chống lại, mới miễn cưỡng đem bên ngoài che ở giới ngoại, không để cho bên ngoài tiến vào thế giới bên trong. Ta chưa tự thân tiếp xúc qua cái kia thế lực, cũng không tin tường. Một lúc lâu, Tần Nhai mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, mà đế quân nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, vẫn chưa có quá lớn biến hóa. Trong dự liệu trả lời, vậy mẫu thân đối với cái kia giới ngoại thế lực lại có cái gì xem pháp đàm luận không lên. Chẳng qua là có chút hiểu rõ a. Đế quân mâu quan thiểm thước nói là xâm lược, không bằng nói là ở bị cầm tù. Nghe nói như thế, Tần Nhai thân thể hơi chấn động một chút, bị cầm tù, không phải xâm lược, không phải bồi dưỡng, mà là ở. Bị cầm tù, vì sao nói như vậy? Căn cứ theo ta hiểu rõ, cái kia cổ giới ngoại thực lực rất mạnh, chỉ là ngộ đạo giả số lượng liền vượt qua xa bao quát thương khung giới ở bên trong vài cái thế giới tổng hòa. Bọn họ nếu muốn đem xâm lược mấy cái này thế giới cũng không cần đánh hơn mấy cái nguyên niên lâu như vậy, hoàn toàn có thể ở vạn năm thậm chí là ở trong vòng ngàn năm hoàn thành, nhưng là bọn họ hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Nguyên niên chính là giới ngoại một loại thuyết pháp, 1000 vạn năm, liền vì một cái nguyên niên, hai nguyên niên chính là 20 triệu năm, cứ thế mà suy ra, vậy hắn nhóm vì sao làm như thế? Ngươi có nghe nói hay không quá như vậy nhất tắc thì cố sự? Một dương nhân ở giá rét tuyết nguyên vòng bên trong nuôi một đàn dê, nhưng những thứ này dê bởi vì quá mức an nhàn, không pháp chống lại hàn lãnh, dần dần bị đông cứng chết. Về sau cái này một dương nhân nghĩ ra một cái biện pháp, hắn tìm tới mấy con lang, ở lang uy hiếp xuống, những thứ này bầy dê không ngừng chạy nhanh, ở loại tình huống này xuống, ấm áp thân thể, thích ứng tuyết nguyên khí hậu, dần dần, bầy dê thương vong nếu so với trước đây thiếu rất nhiều. Hơn nữa những thứ này dê vị cùng với da lông, so với phía trước, cũng muốn tốt hơn nhiều. Nghe đến đó, Tần Nhai không khỏi lưng mắt lạnh, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ nói, cái kia giới ngoại thế lực mục đích thực sự chẳng lẽ không đúng muốn xâm lược chúng ta, mà là muốn cho chúng ta ở loại nguy cơ này ý thức xuống, sản sinh càng nhiều hơn cường giả. Nhưng sau lợi dụng những thứ này người đạt thành một loại mục đích, những thứ này chỉ là suy đoán của ta, đương nhiên, cũng là giới ngoại đám kia các lão gia suy đoán. Nhưng còn chân chính ngọn nguồn, có thể chỉ có cái kia một dương nhân mới tin tường. Đế quân ngữ khí lãnh đạm đạo, chương 1252, giới ngoại thông đạo. Đế cung bên trong, Tần Nhai cùng đế quân một phen nói chuyện, làm cho hắn cảm nhận được cực đại chấn động lay động, ai có thể nghĩ đến, trong trời đất này lại có tồn tại có thể làm được bị cầm tù vài cái thế giới kinh khủng như vậy chuyện tình, dù là Tần Nhai tâm tính quá người, cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Ở vực sâu đợi một thời gian về sau, Tần Nhai liền dự định trở lại thương khung giới, chỉ chẳng qua hiện nay vực sâu cũng không phải dĩ vãng cái kia thứ không gian, mà là nhất phương thế giới, muốn rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tính toán thời gian, khoảng cách vực sâu hoàn toàn thoát ly thương khung giới còn cần 300 năm thời gian, cũng được, ta liền trước cùng ngươi trở về đi. Đế quân lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, nhãn trung xẹt qua một cái nhớ lại. Tiếp đó, nàng mang theo Tần Nhai đi tới vực sâu bên viền. Lợi dụng thế giới chi lực, mở ra một lỗ hổng, thành công trở lại thương khung thế giới. Thương khung giới, ban đầu vực sâu bên chiến trường giới, hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, hiện ra hai bóng người. Sau khi ra ngoài, Tần Nhai nhìn cái kia dần dần biến mất vòng xoáy, mâu quan thiểm thước, hình như có đâm chiêu, nơi này không gian tốt vững chắc. Đế quân nghe vậy, thản nhiên nói, đây là tự nhiên, hôm nay vực sâu không còn là thứ không gian, mà là một cái thế giới. Chúng ta bây giờ ở vào vực sâu thế giới bên ngoài, ở loại tình huống này hạ muốn trở về nữa, coi như là ngộ đạo giả năng lực cũng không pháp đánh vỡ giới ngoại thế giới vách ngăn, theo giới bên trong đến giới ngoại dễ dàng, theo giới ngoại đến giới bên trong cũng là trắc trở trên, lên, hàng trăm hàng ngàn lần không ngừng. Nếu không phải là cái này vực sâu còn chưa hoàn toàn thoát ly thương khung thế giới phạm vi, coi như là đế quân, cũng không biện pháp tiến nhập, mà đế quân muốn về vực sâu, cũng là lại dễ dàng cực kỳ. Nàng là thâm nguyên giới chủ, bên ngoài vực sâu thế giới vách ngăn ở trước mặt nàng căn bản là thùng rỗng kêu to, dù cho tu vi của nàng không đủ ngộ đạo cũng giống vậy, đi thôi, ta có mấy người muốn gặp một cái, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nàng dừng lại một cái, hướng Tần Nhai cười nhạt nói, không chỉ có ta nghĩ muốn cách nhìn, có thể cũng là ngươi muốn thấy. Tần Nhai nghe vậy, trước mắt tức thì sáng lên, không lâu sau về sau, Tần Nhai về trước thương khung thần điện cùng mọi người gặp, nhưng sau liền cách tới vực sâu chiến trường, về tới thánh vực Lạc Thủy Vương Triều bên trong, tỷ tỷ, nhìn thấy đế quân, Tần Ngọc Hương hai mắt đẫm lệ, kinh hỉ đan xen, nhìn giống như quá khứ nàng, không khỏi xông tới, nhiều năm không gặp hai tỷ muội gắt gao trước ủng, tiếp lấy hai người chính là một phen ôn chuyện. Đối với vực sâu sự tình, đế quân cũng không có nhiều lời, chỉ là lác đác mấy lời mang quá, mà Tần Ngọc Hương cũng rất thông tuệ, cũng không có hỏi nhiều, ngươi, chính là Lãnh Ngân Sương đi. Đế quân bỗng nhiên nhìn phía không xa chỗ cục xúc bất an Lãnh Ngân Sương, mà cái nhất tộc chi chủ, thấy qua vô số mưa gió bộ dạng đang bị đế quân như thế vừa nhìn, nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định, hoảng loạn, nàng bưng một chén nước trà, vội vã đi tới, bá, bá mẫu, đế quân tiếp nhận nước trà. Nhưng sau cười khẽ một câu, ta nghe tiểu nhai nói qua chuyện của ngươi tình, mặc kệ tướng mạo vẫn là tư chất đều là tuyệt hảo, bá mẫu quá khen, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, đế quân phất tay, một đoàn màu xanh nhạt vũ khí ở nàng lòng bàn tay trong lúc đó lăn lộn mà ra, hóa thành một viên dịch thấu trong suốt hạt châu. Đây là, thân có tiên thiên huyền âm chi thể Lãnh Ngân Sương rất nhanh liền nhận thấy được hạt châu này phía trên ẩn chứa cái kia cổ cực kỳ huyền diệu hàng băng đạo vận, cái kia loại đạo vận không khỏi làm nàng cơ thể và đầu óc một hồi thân thiết, đây là một kiện tiên thiên đạo khí, liền tặng đưa cho ngươi đi, cái này quá quý trọng. Lãnh Ngân Sương từng nghe Tần Nhai nói qua đạo khí sự tình, càng thêm minh bạch tiên thiên đạo khí giá trị, không khỏi có chút kinh hãi, vội vã xua tay, mà đế quân cười nhạt nói, vật ấy cùng ta vô dụng, cho ngươi nhưng thật ra thích hợp cực kỳ, thể chất của ngươi tuyệt đối có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, thu cất đi. Tần Nhai tiếp nhận cái kia tiên thiên đạo khí đưa cho Lãnh Ngân Sương, đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm cô, cái này nhất giới chi chủ chính là nhất giới chi chủ A, xuất thủ chính là phóng khoáng, cư nhiên tiễn tiên thiên đạo khí, cái kia cảm ơn bá mẫu. Lãnh Ngân Sương thi lễ một cái về sau, liền nhận lấy hạt châu kia, hạt châu vào tay sát na, tức thì hóa thành một đạo dòng nước, tan vào cánh tay của nàng bên trong, tại đây trong thân thể lưu chuyển nhất lần về sau, tiến vào thần khiếu, xem ra nó vẫn là rất thích ngươi. Tần Nhai cười nhạt, nắm thật chặt Lãnh Ngân Sương tay, Lãnh Ngân Sương trong lòng tràn đầy hoan hỷ, mặt mày không khỏi nhẹ nhàng vài phần. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Yên Nhi, ven hồ bên ngoài, Thượng Quan Phi Ảnh nhìn cô gái trước mắt, nhãn trung tràn đầy phức tạp màu sắc, trong lòng có hổ thẹn có áy náy, cũng có mến mộ, nhưng đế quân thần sắc từ đầu đến cuối đều là không hề bận tâm, nàng mặc quần áo trường bào màu đen, đứng ở vậy, giống như thiên địa trung tâm, giờ khắc này Thượng Quan Phi Ảnh mới nhận thấy được hai người chênh lệch này, đã định trước bọn họ cuối cùng là hai cái thế giới người. Yên Nhi, tên này đã qua, bây giờ ta là Vô Tâm, còn xin ngươi nay về sau, không muốn lại dùng danh tự này để gọi ta. Đế quân nhìn phía Thượng Quan Phi Ảnh, mâu quan bình thản tột cùng, không thích, vô hận, ánh mắt kia làm cho Thượng Quan Phi Ảnh triệt để xác định giữa hai người khoảng cách, nhất về sau, hắn cười cười, đạo câu, Vô Tâm, phóng hạ chấp niệm, phóng xuống hướng. Vào giờ khắc này, Thượng Quan Phi Ảnh giống như giành lấy cuộc sống mới vậy. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, 300 năm thời gian trôi qua. Những ngày qua, đế quân cùng Tần Nhai đám người đối đãi tại một cái, du lịch thương khung các nơi, nhưng đến nhất về sau, vẫn là tránh không được một hồi cách đừng. Ở vực sâu triệt để thoát ly thương khung thế giới một năm kia, đế quân liền rời đi, hắn hiện tại là nhất giới chi chủ, cũng không thể ly khai lâu lắm. Mà Tần Nhai cũng thu xếp ổn thỏa mọi người, cũng dự định đi trước giới ngoại, đến thương khung thần điện về sau, Diệp Tinh Thần lại cho hắn một kinh hỉ. Tần Huynh, ngươi thứ muốn tìm đã tìm được rồi. Diệp Tinh Thần lấy ra một viên tinh thể màu đen, đưa cho Tần Nhai. Cái này tinh thể màu đen xuất hiện sát na, Tần Nhai trong cơ thể đại diệt bàn trước nay chưa có chấn động, bởi vì chính là đại diệt bàn sau cùng mảnh nhỏ. Tiếp nhận tinh thể, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mà hoa mấy năm, Tần Nhai cuối cùng cũng đem cái kia đại diệt bàn hoàn toàn dung hòa hoàn thành, thành công đem bên ngoài tấn thăng làm cấp 2 tiên thiên đạo khí, cái này đạo khí, cuối cùng là khôi phục hoàn chỉnh, căn cứ điển tịch ghi chép, muốn đến giới ngoại, cần đến phá giới tháp lên, sử dụng cực hạn 2 trọng thiên cấp khác lực lượng, mở ra thông đạo, tới giới ngoại, thì sẽ có trước người đi tiếp ứng. Tần Nhai ở thương khung bên trong thần điện tàng thư các bên trong đợi một hồi, nhưng sau liền đến bên trong thần điện đặc biệt nhất một nơi. Phá giới tháp, phá giới tháp. Một tòa hùng vĩ cự tháp, tháp này trong ngày thường không người đến thăm, mấy trăm ngàn năm đến, hôm nay lại nghênh đón một đạo thân ảnh, thương khung giới các đời cường giả đi trước giới ngoại thông đạo. Nhìn tháp này, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một câu, lập tức trong tay di chuyển hiện một cây trường thương màu đen, không ai bằng thương mang ngưng tụ, chợt đánh ra, thương mang xẹt qua, hung hăng đánh vào cái kia phá giới tháp lên, phá giới tháp trở nên chấn động, thân tháp toát ra vô biên quang mang chấp thước gian, một cự đại năng lượng đột nhiên bạo nổ phát, thẳng trên, lên, vân tiêu, này cổ năng lượng hình thành một đạo cự đại quang trụ, đánh vào 90.000 trượng phía chân trời, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, lưu chuyển trận trận dị lực, đó chính là giới ngoại thông đạo sao, luôn luôn nhất thiên, ta cũng muốn đi trước giới ngoại lưu lạc. Tần Nhai thân về sau, Diệp Tinh Thần, Lý Bộ Di đám người thì thào nói nhỏ, chương 1253, hỗn độn hư không. Oanh, oanh, oanh, đang ở Tần Nhai gần bước vào giới ngoại thông đạo thời gian, phía chân trời tầng mây cuồn cuộn, hàng vạn hàng nghìn mây đen hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy màu tím nhất xuất hiện, một áp lực thật lớn tịch quyển mà ra, mà Tần Nhai cảm thụ được này cổ quen thuộc áp lực, lại tựa như hồi tưởng lại cái gì, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như như lưu quang xông về vòng xoáy kia, vèo một cái, liền tiến vào vòng xoáy bên trong, vừa vào vòng xoáy, hắn tức thì đi tới nào đó chỗ huyền bí chỗ, tử sắc bên trong không gian, một bóng sáng di chuyển hiện, ngay sau đó, nhất tôn lớn đại lô đỉnh chợt vọt ra, một cái chải hai cây tóc sừng dê nữ đồng EAO tiến đụng vào Tần Nhai trong lòng, chủ nhân, chúng ta lại gặp mặt, Linh Nhi, Tần Nhai ôm trong lòng cái này nữ đồng, khóe miệng hơi vểnh lên, cái này nữ đồng, chính là càn nguyên nhất khí lô khí linh linh, trải qua thương khung chi linh cải tạo sau càn nguyên lô, trên người quang hoa lưu chuyển, cái kia lô đỉnh ở trên tử sắc liên hoa, như muốn bốc cháy lên vậy, Tần Nhai có thể cảm giác được, phía trên ẩn chứa khí tức kinh khủng, cái này linh khí trưởng thành không gian đổ ra có ta dự liệu bên ngoài, bây giờ nó uy lực có thể so với đạo khí, đồng thời còn cụ bị hấp thu hỏa chi đạo vận tới trưởng thành thần thông, loại năng lực này, không kém gì tiên thiên, thương khung chi linh nhìn Linh Nhi, ngữ khí mang theo một chút tán thán, phải biết, tiên thiên đạo khí có thể thôn phệ cùng mình cùng một loại đại đạo tiên thiên đạo khí tới tiến hóa, mà càng nguyên lô cũng cụ bị hấp thu hỏa chi đạo vận tới tiến hóa năng lực này hầu như chính là tiên thiên đạo khí, nhất kiện linh khí, cư nhiên lột xác thành nhất kiện tiên thiên đạo khí, loại tiến bộ này, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đa tạ, Tần Nhai hướng thương khung chi linh thi lễ một cái, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đem cái kia giới ngoại thế lực tựa như ở bị cầm tù thế giới cách nghĩ nói ra, nói xong về sau, thương khung chi linh rơi vào trầm mặc trung, hắn thản nhiên nói, ta chi sinh ra, chẳng qua hơn một vạn năm thời gian mà thôi, đối với cái kia giới ngoại, thậm chí còn không bằng các ngươi giải khai, còn phải làm như thế nào, liền dựa vào các ngươi, ta còn cần thời gian tiến hóa, đích xác, tiến hóa. Thương khung chi linh nói ra, ta được cái kia khải linh vật bất quá là vạn năm thời gian, chưa đem bên ngoài tìm hiểu hoàn toàn, nếu là có thể tìm hiểu hoàn toàn nói, thương khung giới sao lại là bộ dáng như vậy, mặc dù không biết cái kia khải linh vật vì vật gì, nhưng tuyệt đối là nhất kiện đủ để kinh động giới ngoại, chấn động lay động hoàng vũ kinh thiên thần vật, có thể làm cho thương khung thế giới sinh ra thực chất linh thể, há lại sẽ là đơn giản như vậy tồn tại, thương khung chi linh nếu là có thể hoàn toàn tìm hiểu, sẽ cho thương khung thế giới mang đến cực đại biến hóa, bên ngoài thế giới bổn nguyên sẽ tráng lớn đến một loại cực mạnh tình trạng, đến lúc đó, giới này sinh linh ắt sẽ bay vọt tiến hóa, đóng ngoặc vuông, ta biết rồi. Tần Nhai gật đầu, tùy tiện nói, như có thể, ta một ít thân hữu, liền làm phiền ngươi chiếu cố, a, đây là tự nhiên, thương khung chi linh cười cười, tùy tiện nói, ngươi đến giới ngoại về sau, muốn rồi trở về khả năng liền không đơn giản, muốn tái kiến, không biết bực nào lúc, có duyên cớ, thì sẽ tái kiến, chớ, thương khung chi linh ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh tức thì tiêu tán ở không, mà Tần Nhai nhìn Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần đám người liếc mắt, cười ha ha một tiếng, hướng mọi người nói, chư vị, ta Tần Nhai liền rời đi trước, nói xong, hắn đem Càn Nguyên Lô thu hồi, bước vào cột sáng kia bên trong. Trong sát na, cột sáng kia bên trong bộc phát ra một cường hãn hấp lực, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị hút vào vòng xoáy kia trung biến mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mênh mông tinh hải, hỗn độn trong hư không, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Tần Nhai. Làm Tần Nhai xuất hiện ở đây hỗn đảng hư không bên trong lúc, khuôn mặt sắc hơi đổi, ở nơi này bốn phía, đúng là tràn đầy cuồng loạn vô cùng đạo vận. Trong lúc nhất thời, vô số cuồng bạo đạo vận đánh thẳng vào hắn tâm thần, làm cho hắn thánh hồn trở nên rung động, tức thì sản sinh làm hắn chán ghét ngất xỉu cảm giác. Quả nhiên như mẫu thân nói, hỗn độn hư không cuồng bạo không gì sánh được, nếu là không có ngộ đạo giả một dạng năng lực, căn bản không pháp lâu lập trong đó, nhất định phải trước tìm một tinh thần dừng chân mới được. Suy nghĩ phía dưới, Tần Nhai lấy ra một viên màu xanh đậm tinh thể, thì thào nói nhỏ, cái này thông tin tinh thạch chính là Thương Khung Thần Điện đưa cho, bình thường đều là thương khung giới các võ giả đến giới ngoại sau lẫn nhau liên hệ sử dụng. Nhất niệm tới đây, hắn tay không sờ, đem bên ngoài bóp nát, chỉ thấy cái này hắc lục tinh thạch phá toái về sau, một cổ vô hình ba động khuếch trương ra đi, nghìn dặm, vạn dặm, triệu dặm, nghìn vạn dặm, ức dặm, ở không biết rất xa bên ngoài, một con thuyền to lớn tử sắc chiến thuyền ở hỗn độn trong hư không tới lui tuần tra, ngồi ở mũi thuyền ở trên chính là một cái áo bào tro trung niên, cái này trung niên đang ở nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở hai mắt ra, cổ ba động này là cùng giới người, chợt hắn lấy ra một cái giống như la bàn đồ đạc, chỉ thấy cái kia la bàn ở trên kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, nhất sau dừng hình ảnh trung một cái nào đó phương vị, cái kia áo bào tro trung niên phất phất tay, lập tức thay đổi phương hướng, mà ở xa chỗ, Tần Nhai cũng là gặp được nguy hiểm, trống, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ tự hỗn độn trong hư không truyền đến, ngay sau đó một đầu lưng mọc hai cánh, hai tròng mắt huyết hồng, cao tới 10 trượng, trạng thái như mảnh hổ một dạng dị thú đột nhiên vọt ra, chợt hướng Tần Nhai cắn xé đi, Tần Nhai thấy thế, thoáng cả kinh, vội vã né tránh, cái kia dị thú miệng rộng cắn lấy hư không bên trong, cái kia hỗn độn chi khí lại trở nên bạo tán ra, cái kia uy lực đã kiêu ngạo cực hạn ba trọng thiên vũ người. Cái này dị thú thần thái cuồng bạo, tựa như không có lý trí, đây là hỗn độn dị thú. Tần Nhai hồi tưởng lại đế quân cho mình giảng giải giới ngoại thường thức, tức thì đối trước mắt cái này dị thú làm ra phán đoán, thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần. Hỗn độn hư không bên trong, ngoại trừ mênh mông tinh hải bên ngoài, còn cụ bị cân nhắc cũng đếm không hết nguy cơ, mà hỗn độn dị thú chính là một loại trong đó. Loại dị thú này nguyên nhân thời gian dài ở vào chỗ ở trong hỗn độn, cơ hồ bị hỗn loạn cuồng bạo đạo vận đồng hóa, tâm tính biến được cuồng bạo, không có lý trí, chúng nó du đãng ở trong hỗn độn, gặp phải sinh linh liền vào đi sát lục, một đầu không lý trí chút nào dị thú à. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, cái kia hỗn độn chi khí vào khiếu, ở trong cơ thể hắn lưu dạo qua một vòng về sau, bị cái kia cường hãn khí huyết bình phục, ông, ngay sau đó, ở trong tay hắn tức thì xuất hiện một cây trường thương ở tay, Tần Nhai khí thế bạo tăng, mắt tỏa tinh quang, lại so với cái kia dị thú dẫn đầu khởi xướng công kích, thân ảnh như là cổ sao chổi bắn nhanh mà ra, trống, cái kia hỗn độn dị thú thấy thế, không lùi mà tiến tới, phanh, thương cùng trảo đụng vào nhau, khủng bố kình khí sao động ra, không ngừng tứ ngược quanh thân hư không, vô số hỗn độn chi khí, tịch quyển khuếch tán, tiếp đó, song phương mỗi bên tự đẩy lui, thật mạnh, cái này hỗn độn dị thú nhục thân thật mạnh, so với thương khung giới bên trong những thứ kia thánh thú, còn cường hãn hơn. Tần Nhai cảm thụ được hơi tê tê cánh tay, không khỏi kinh ngạc, cái này hỗn độn dị thú sinh tồn ở hỗn độn trong hư không, tuy là đánh mất thần trí, có thể nhục thân ở hỗn độn chi khí rèn luyện xuống, nhưng thật ra cường hãn, nhưng Tần Nhai vạn kiếp bất diệt thể, thật cũng không sợ, thậm chí, hắn còn mơ hồ có chút kích thích, so với nhục thân, ta còn không có sợ qua người nào. Tần Nhai cười cười, thân ảnh lần nữa bạo lướt mà ra, trường thương trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung, hung hăng đánh vào cái kia dị thú phần bụng lên, chịu này công kích, cái kia dị thú trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, nếu như tầm thường cực hạn ba trọng thiên đại thánh chịu đến Tần Nhai một kích này cũng không chịu nổi, nhưng này dị thú lại quơ quơ thân thể, lần nữa tuôn ra, chương 1254, chính tinh, Hạo Vân Điện. Hỗn độn trong hư không, tinh thần lóe lên, một con thuyền to lớn tử sắc chiến thuyền ở hướng một cái hướng khác đi tới. Bốn phía cái kia hỗn loạn cuồng bạo đạo vận ở chiến thuyền nào đó trận pháp che đậy xuống, không pháp xâm hại vũ giả, mà ở chiến thuyền phía trước nhất đầu thuyền lên, một cái áo bào tro vũ giả đứng sừng sững, áo bào không gió mà bay, nhìn xa chỗ, rất nhanh liền thập phần tới gần cái kia cùng giới vũ giả tản mát ra thông tin ba động sở tại, dựa theo tinh bàn biểu hiện, cái kia vũ giả liền ở phụ cận, bỗng nhiên, trong mắt hắn xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, nhìn phía xa xa nào đó chỗ hỗn độn hư không, nơi ấy đang không ngừng bộc phát ra kinh người năng lượng ba động, vô số hỗn độn chi khí nổ lên, tựa như đang ở xảy ra chiến đấu, chỉ thấy hắn thánh lực lưu chuyển, trút xuống ở hai tròng mắt bên trong, mâu quang thiểm thước gian, phạm vi nhìn xuyên thấu trọng trọng hỗn độn, chứng kiến ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, đang cùng cái kia hỗn độn dị thú ở giao phong tầng nhai, đây cũng là phát sinh thông tin ba động cùng giới vũ giả sao, áo bào tro trung niên nhân có chút kinh dị, nói nhỏ, cái này tuổi tác của tiểu tử sợ là còn không đủ nghìn năm đi, nhưng liền có thể cùng một đầu hỗn độn dị thú chiến không phân cao thấp, chiến lực như vậy, khó tránh khỏi có chút kinh người, trầm ngâm một hồi, hắn dần dần tới gần tầng nhai, nhưng không có xuất thủ, mà là đang quan sát, cái này càng là quan chiến, liền càng là kinh ngạc, tu vi của tiểu tử này chỉ là cực hạn hai trọng thiên tình trạng mà thôi, nhưng chiến lực lại khác thường cường hãn, nhục thân càng là cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền đủ để đối kháng ba trọng thiên tài, đây tuyệt đối là một cái thiên tài vũ giả, ta Lâm Ngang ở nơi này tinh hải trung ngao du nhiều năm như vậy thiên tài cũng chưa từng thấy qua nhiều thiếu, coi như là cái kia Hạo Vân Điện bên trong thiên kiêu cũng bất quá cũng như vậy thôi, loại này vũ giả, thực sự là thương khung đi ra, Lâm Ngang tất tắc kêu kỳ lạ, thật sự là không gì sánh được kinh ngạc, ở này lúc, cái kia hỗn độn dị thú bị Tần Nhai một quyền đánh bay, bên ngoài bay tới phương hướng, chính là phương hướng của hắn, làm cho hắn lộ ra một cái kinh ngạc, tiểu tử này là phát hiện ta, hắn nói nhỏ một câu, lập tức liền một chưởng vỗ ra, chỉ thấy thao thiên ác diễm tịch quyển mà ra, hóa thành nhất phương to khoảng 10 trượng cự chưởng, phía trên ẩn chứa thánh đạo quy tắc, càng cực kỳ cường hãn, một chưởng đánh ra, vừa lúc đánh vào cái kia dị thú lưng, phanh, dị thú kêu rên một tiếng, cái kia hầu như cùng Tần Nhai chênh lệch không bao nhiêu nhục thân trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn vết thương, lại bị nhất chiêu bị thương nặng, đóng ngoặc vuông, trống, người bị thương nặng dị thú càng bị kích khởi hung tính, đúng là bỏ xuống Tần Nhai, hướng Lâm Ngang tiến lên, nhưng đối phương cũng là thần sắc tự nhiên, nghiệt súc, an dám làm càn, nhẹ tiếng quát trung, lại là một chưởng vỗ ra, một chưởng này so với vừa rồi mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, cực kỳ kinh khủng biển lửa trong nháy mắt đem dị thú thôn phệ, dị thú liền tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh, thân thể liền hóa thành một hồi tro tàn, tiêu tán ở trong hỗn độn, cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, cực hạn ngũ trọng thiên, như vậy uy lực so với cái kia quân chủ Cố Cửu Nguyệt còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, cái này áo bào tro vũ giả, tuyệt đối là cực hạn ngũ trọng thiên cường giả, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ám tự đề phòng, hắn thánh hồn so với cảnh giới muốn mạnh hơn rất nhiều, vừa rồi liền phát hiện cái này áo bào tro vũ giả nhòm ngó trong bóng tối, mới có đem cái kia dị thú bức cho quá khứ, không nghĩ tới, cái này áo bào tro trung niên lại như thế cường đại, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai đề phòng vậy, Lâm Ngang cười nhạt, tại hạ là cái này tinh hải một gã lữ giả Lâm Ngang, vừa rồi nhận thấy được có cùng giới vũ giả phát ra thông tin, vì vậy mới đến này kiểm tra một phen, nghe nói như thế, Tần Nhai nội tâm đề phòng không khỏi thả lỏng chút, hắn hướng cái kia Lâm Ngang chắp tay nói, tại hạ Tần Nhai, chính là mới từ thương khung giới bên trong đi ra vũ giả, cái kia thông tin, chính là tại hạ phát sinh, quả nhiên là tiểu hữu. Lâm Ngang gật đầu, nói, hỗn độn hư không không pháp đợi lâu, Tần tiểu hữu hay là trước vào cái này chiến thuyền đi, Tần Nhai gật đầu, lập tức nhảy đạp trên, lên, cái kia chiến thuyền, nhấc trên, lên, chiến thuyền. Một huyền diệu vô cùng ba động tức thì ngăn cách bốn phía cái kia cuồng bạo vô cùng đạo vận, làm cho hắn tâm thần thư sướng không thiếu, thật là kỳ lạ chiến thuyền. Ha ha, cái này chiến thuyền ở trên trận pháp, chính là ta hao tốn đại lượng huyền nguyên thạch mời một cái trận sư bố trí, kỳ huyền diệu tất nhiên là bất phàm. Lâm Ngang cười nhạt, mà trong miệng hắn huyền nguyên thạch cũng là đưa tới Tần Nhai chú ý, hắn không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, huyền nguyên thạch, không sai, huyền nguyên thạch. Lâm Ngang nói, huyền nguyên thạch chính là cái này tinh hải trong đồng tiền mạnh, chính là rất nhiều thánh cảnh vũ giả thường xài một loại tiền, đồ chơi này ở thương khung giới bên trong, sợ là đã tuyệt tích, tại hạ nhưng thật ra có duyên cớ gặp qua chút, Tần Nhai trong lòng ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới ở thương khung giới bên trong cực kỳ trân quý thưa thất huyền nguyên thạch, ở nơi này giới ngoại tinh hải trung là chủng tiền, cái kia tiểu hữu nhưng thật ra có cơ duyên. Lâm Ngang nói xong về sau, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, nói, nơi này có 300 miếng huyền nguyên thạch, mặc dù không nhiều, coi như là tại hạ một phần tâm ý, mời tiểu hữu thu cất đi. Lấy ra huyền nguyên thạch về sau, Lâm Ngang con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhai thần sắc, đã thấy đối phương cũng không có trực tiếp thu xuống, mà là lộ ra suy nghĩ, cái này Lâm Ngang là ở thăm dò ta, nếu là ta trước tiên biểu hiện ra kích thích vui sướng, vậy hắn sẽ gặp nhận định ta không phải là một đáng giá kết giao người, dù sao, một cái bị tiền tài mê hoặc hai mắt người, coi như thiên phú cho dù tốt cũng là uổng công. Tần Nhai hầu như liền do dự cũng không có liền cự tuyệt, Lâm tiền bối có thể phát hiện được ta thông tin, đến đây cứu trợ, ta đã vô cùng cảm kích, cái này huyền nguyên thạch, ta tuyệt đối không thể thu, ha ha, Tần tiểu hữu khách khí. Lâm Ngang lộ ra một cái tiếu dung đến, hắn tuy không pháp phán định Tần Nhai có phải là hay không đáng giá kết giao người, nhưng bề ngoài hiện đã làm cho hắn có chút thỏa mãn, có ít nhất tiếp tục quan sát giá trị, hắn thu hồi huyền nguyên thạch, thấy đối phương cũng không có tiếc hận hoặc ảo não thần sắc về sau, không khỏi càng rót đầy hơn ý, liền cùng Tần Nhai nói chuyện với nhau, mà cùng Lâm Ngang chung đụng thời gian, cũng để cho Tần Nhai khai thác không thiếu phạm vi nhìn, mặc dù có đế quân truyền thụ một ít giới ngoại tri thức, nhưng đế quân dù sao không có tự thân đến đây cái này giới ngoại, nói cũng rất là hữu hạn. Lâm Ngang liền bất đồng, hắn là cực hạn ngũ trọng thiên vũ giả, ở nơi này giới ngoại không biết ngao du bao lâu tuế nguyệt, đối với rất nhiều giới ngoại chuyện tình cũng đều rõ như lòng bàn tay, đối với Tần Nhai trợ giúp, không thể bảo là không lớn, cửu tinh. Hạo Vân Điện, theo trong miệng, Tần Nhai biết được đến nhất đại hai tắc thì tin tức chính là cái kia cửu tinh cùng chúng tinh điện, mà cũng là cái này giới ngoại lớn nhất thế lực, hoặc giả nói là, bao quát thương khung ở bên trong mấy cái này thế giới xung quanh tinh hải bên trong lớn nhất thế lực, còn rộng lớn hơn tinh hải liền không tin tường. Trong đó, cửu tinh chính là thương khung vài cái thế giới các cường giả sở xây dựng, chống lại cái kia giới ngoại thế lực chiến tuyến, mà cái kia giới ngoại thế lực, Tần Nhai cuối cùng cũng đã biết kỳ danh hào, là được. Hạo Vân Điện, cửu tinh, phân bố ở nhất tới gần mỗi bên tự thế giới chỗ, hình thành một cái nửa vòng tròn chiến tuyến, mà cái kia Hạo Vân Điện, liền ở chiến tuyến bên ngoài. Căn cứ Lâm Ngang nói, Hạo Vân Điện thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp phái đại lượng binh lực tới công kích cửu tinh, thậm chí ở đoạn thời gian trước, thương khung giới chỗ ở thương khung tinh tinh chủ, tức thì bị trọng thương, hầu như bỏ mạng, trách không được đoạn thời gian trước. Nguyên ma giới hội không kiên nể gì cả phái ra cố cửu nguyệt đi vào đánh thương khung, nguyên lai là cái này nguyên nhân, chương 1255, cái kia hai vị tồn tại truyền thừa. Thương khung tinh tinh chủ, chính là thương khung giới giới ngoại trong thế lực mạnh nhất một cái vũ giả, mà hắn chịu đến trọng thương, tự nhiên sẽ gây nên thương khung giới rung chuyển, nguyên ma giới những tên kia, tự sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, thương khung ngôi sao chủ trọng thương tổn đến hiện tại, đã có mấy trăm năm. Cũng không biết thương thế như thế nào, thương khung ngôi sao ở cửu tinh bên trong vốn là thuộc về thế yếu, hiện tại ra việc này, sợ càng không dễ chịu lắm, Lâm Ngang than khẽ, trong giọng nói mang theo một chút gánh ưu, một bên Tần Nhai nghe vậy, nội tâm cũng có chút trầm trọng, lại tựa như nhận thấy được tâm tình của mình ảnh hưởng đến Tần Nhai vậy, Lâm Ngang không khỏi thu liễm, nói, thật ra khiến Tần tiểu hữu chê cười, ngươi tới giới ngoại lưu lạc, vốn nên là hát vang tiếng mạnh giai đoạn. Hiện sẽ nói với ngươi việc này tình, nếu như ảnh hưởng đến ngươi tiến cảnh, ta liền muốn tội lỗi lớn, Tần Nhai lắc đầu, nói, ta ngược lại không cho là như vậy, Lâm tiền bối nói với ta chút đối với ta là rất có ích lợi, chí ít để cho ta tin tường nhận thức đến thương khung ngôi sao trạng huống hôm nay, ta hiện tại mặc dù không có năng lực đi cải biến, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho ta một loại bức thiết đi thay đổi động lực, nghe nói như thế, Lâm Ngang sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, tiếp đó, hắn nhếch miệng lên, hướng Tần Nhai nói, nếu là người người có thể giống như ngươi nghĩ như vậy lời nói thì tốt rồi, Tần tiểu, không, nay sau chúng ta liền cùng thế hệ tương xứng đi, Tần huynh, nói vậy ngươi ở đây thương khung giới quyết định nội bộ là nhất phương nhân kiệt, vì chống lại vực sâu, lập hạ không thiếu công lao, rừng, Lâm huynh khen trật rồi. Tần Nhai chần chờ một cái, liền đổi giọng xưng hô, lập tức nói ra, cái này chính là ta nhóm bản phận, sở may mắn hiện tại cái kia vực sâu nguy hiểm đã giải. Thương khung giới đã lại không lo toan chi ưu, cái gì, Lâm Ngang chợt quát to một tiếng, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, ngay sau đó, hắn kích động nắm lấy Tần Nhai bả vai, nói, Tần huynh, ngươi mới vừa nói cái gì, vực sâu nguy hiểm đã giải, đây là thật hay giả? Cái kia vực sâu từ nguyên ma giới thao túng, làm sao có thể nói giải khai liền giải khai, nhìn kích động Lâm Ngang, Tần Nhai có chút kinh ngạc, lẽ nào Lâm huynh không biết sao? Sớm ở mấy trăm năm trước, vực sâu nguy hiểm liền đã giải trừ cái này, bây giờ thương khung giới đang ở thần tốc phát triển đây, vực sâu nguy cơ đã giải, Tần huynh cho là thật không có gạt ta. Lâm Ngang nhìn chòng chọc vào Tần Nhai, như muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thật giả, thế nhưng Tần Nhai biểu tình từ đầu đến cuối đều không biến hóa, loại này sự tình ta Tần Nhai há lại sẽ nói đùa. Ngươi nói nhanh lên, đây là chuyện gì? Mấy trăm năm trước trong vực sâu xuất hiện một cái đế quân, làm Tần Nhai đem chuyện đã xảy ra nói xong về sau, Lâm Ngang sớm đã rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ trung, vực sâu lại hóa thành một mảnh thế giới, mà cái kia thâm uyên ma tộc đế quân hoàn toàn không có có phục tùng nguyên ma giới ý tứ, đây hết thảy đối với hắn trùng kích quá lớn. Đóng ngoặc vuông, vực sâu thứ không gian chuyển hóa thành một mảnh thế giới, thân là ma tộc đế quân lại thoát khỏi nguyên ma giới, chủ tể vực sâu muốn tự lập làm chủ, cái này từng việc từng món một thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó hắn vội vã lấy ra một viên thẻ ngọc màu tím, mênh mông thánh lực như đại giang đại lưu vậy tràn vào đi, chỉ thấy ngọc giản ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, tại đây bên ngoài thân khắc ra từng đạo huyền diệu phù văn, hình thành một cái trận pháp. Lâm huynh, chuyện gì để cho ngươi khởi động cái này khẩn cấp đưa tin ngọc giản? Ở bên trong ngọc giản truyền ra một đạo thanh âm kinh dị, Vương Lân, các ngươi đến tột cùng là làm sao cùng thương khung giới giữ liên lạc đây này, liền cái kia vực sâu thứ không gian đã chuyển hóa thành một cái thế giới đại sự như vậy cũng không có phát hiện, các ngươi đến tột cùng an chính là cái gì tâm? Nhất liên trên, lên, thông tin, Lâm Ngang lập tức liền rống giận lên tiếng, mà bên trong ngọc giản kia thanh âm không khỏi thêm mấy phần bất đắc dĩ, Lâm huynh ngươi không biết, đoạn trước thời gian, nguyên ma giới thương khung ngôi sao bên ngoài bố trí kế tiếp ngăn cách đưa tin trận pháp, chúng ta gần nhất vừa mới đem bên ngoài, bên trong ngọc giản thanh âm dừng lại một cái, lập tức lại tựa như nhận thấy được Lâm Ngang trong giọng nói tin tức vậy, tức thì rống to hơn lên tiếng, cái gì? Vực sâu thứ không gian chuyển hóa thành một cái bên trong thế giới, ngươi là nghe ai nói? Lâm Ngang khuôn mặt sắc một mảnh âm trầm, nói, Vương Lân, ngươi bây giờ đừng động ta là nghe ai nói, đã đem nguyên ma giới bố trí trận pháp phá giải, vậy ngươi bây giờ liền lập tức cho ta đi vào liên hệ thương khung giới bên trong vũ giả, đem chuyện đã xảy ra tra tin tường, nhưng sau đăng báo các trưởng lão, hay, ngọc giảng kia một đầu khác vũ giả cũng minh bạch chuyện trọng yếu, lập tức tắt thông tin. Mà Lâm Ngang bình phục một cái nỗi lòng, thu hồi ngọc giản, lập tức toàn lực thôi động chiến thuyền, hướng thương khung ngôi sao phương hướng xuất phát. Chấm chấm chấm. Cửu tinh một trong, thương khung ngôi sao, màu xanh nhạt thương khung ngôi sao trung ương, có từng ngọn hùng vĩ cự thành, trong đó một tòa cự thành ở vào cốt lõi nhất địa phương, mà ở trong thành này trung ương, còn có một mảng lớn quần thể cung điện, muôn hình vạn trạng, trong đó tòa nào đó cung điện, vội vã đi ra một cái vũ giả. Là vừa rồi cùng Lâm Ngang thông tin qua Vương Lân, hắn lúc này, khuôn mặt sắc mang theo khó tả vui sướng, hướng bên trong khu cung điện lớn nhất một nơi đi tới. Khi hắn đi tới cung điện về sau, thông báo một tiếng về sau, liền gặp mặt chư vị trưởng lão, đem thương khung giới bên trong mấy trăm năm trải qua, hoàn toàn nói ra. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, tức thì rơi vào khiếp sợ bên trong, vực sâu nguy hiểm đã giải rồi hả? Thâm nguyên ma tộc độc lập, muốn thoát khỏi nguyên ma giới thao túng, ha ha ha. Đây thật là tin tức vô cùng tốt, đối đãi xác nhận quá chuyện chân thực tính về sau, những thứ này bởi vì thương khung ngôi sao chủ bị trọng thương mà nghiêm túc các trưởng lão, tức thì cất tiếng cười dài, quá một hồi lâu, một cái trong đó trưởng lão nói, Vương Lân, ngươi mới vừa nói, giải trừ vực sâu trong nguy cấp, lớn nhất công thần gọi Tần Nhai, Vương Lân gật đầu, nói ra, căn cứ thương khung giới bên trong thần điện các võ giả nói, cái kia Tần Nhai đích thật là chuyện này nhất đại công thần, được. Người này đã đi tới giới ngoại sao? Đúng thế, lập tức phân phó, tìm kiếm người này, đem hắn mang đến thương khung ngôi sao bên trong, cái này nhóm công thần thêm nhân tài, chúng ta nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, tại hạ rõ ràng, Vương Lân gật đầu, lập tức liền lui xuống, mà ở đại điện lên, cả người quần dài màu lam nhạt cô gái xinh đẹp tắt thì là lộ ra một cái nụ cười cổ quái, thì thào nói nhỏ, gọi Tần Nhai vũ giả. Ân, nên không phải là cái kia tiểu gia hỏa đi. Còn lại trưởng lão nghe vậy, không khỏi có chút kinh dị, một người trong đó nói, băng tộc đại tế ti chẳng lẽ nhận thức người này, những năm trước đây. Ta ở lại thương khung giới bên trong một luồng nguyên thần từng phát hiện qua cả người đồ tiên thiên huyền âm chi thể vũ giả, liền đem tự thân truyền thừa giao cho nàng, mà nàng tình lang. Chính là Tần Nhai, nghe nói như thế, mấy vị trưởng lão tức thì lộ ra kinh ngạc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ha ha. Xem ra cái này minh minh bên trong tự có ý trời à, đúng rồi, Đã băng tộc đại tế ti ngươi gặp qua cái kia người, có thể hay không cho chúng ta nói một chút, ngươi đối với nó quan cảm. Một cái trưởng lão nói đạo, mà băng tộc đại tế ti cười nhạt một cái nói, quan cảm ngược lại vẫn xem như là không sai, vì hồng nhan, đối kháng bộ tộc, nhưng thật ra tính tình người, càng trọng yếu hơn chính là, hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thể, nhưng lại sở hữu thái hư tháp, một cái người, lại cụ bị hai vị kia tồn tại truyền thừa, cái gì, nghe nói như thế, một ít theo thương khung giới thượng của thời đại liền sống đến bây giờ lão bài ngộ đạo giả nhóm hơi biến sắc mặt, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1256, Thương khung ngôi sao. Thái hư tháp, vạn kiếp bất diệt thể, thực sự là lâu đời nhớ, trước đây thương khung giới thời kỳ thượng cổ kinh diễm nhất hai vị cường giả lại sẽ chọn cùng một người vì truyền thừa người. A, thật muốn gặp mặt cái này tần nhai đây, thương khung giới mấy vị ngộ đạo giả nhóm không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, cân nhắc nguyệt về sau, ở thương khung ngôi sao mấy trăm ngàn dặm bên ngoài. Một con thuyền chiến thuyền đang ở thần tốc tới gần, mà ở chiến thuyền lên, hai bóng người đứng sóng vai, nhìn trước mắt cái kia màu xanh nhạt tinh thần, tần nhai mâu quang thiểm thước, nơi đây chính là thương khung giới võ giả hội tụ vị trí sao, thật là khiến người ta chờ mong. Rất nhanh, chiến thuyền liền đình trệ ở thương khung ngôi sao trên, lên, khoảng không, Lâm Ngang cùng tần nhai hai người tức thì nhảy mà xuống, chậm rãi ngự không đến rồi mặt đất lên, ngự không trong quá trình, tần nhai phát hiện một chút đặc biệt nơi. Ở chỗ này ngự không, lại so với ở thương khung giới bên trong ngự không còn muốn cố sức trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, cái này tinh thần, thật sự là huyền diệu phi thường đây. A, mỗi khỏa tinh thần nội bộ đều vốn có tinh hạch, cái này tinh hạch lại phát ra kỳ lạ dẫn lực, ngươi sẽ cảm thấy ngự không hội phí lực không ít là chuyện rất bình thường tình, cái này thương khung ngôi sao vẫn tính là tốt, một ít tinh thần ở trên dẫn lực càng lớn, thậm chí sẽ để cho ngươi cũng không phát ngự không, nhìn ra tần nhai kinh ngạc. Lâm Ngang cười nhạt một cái giải thích, rất nhanh, hai người liền tới đến rồi thương khung tinh chủ thành bên trong, vừa tới nơi này, tần nhai liền cảm giác được bốn phía có vô số đạo không yếu hơn mình, thậm chí còn muốn càng thêm khí tức cường đại, cực hạn hai trọng thiên ba trọng thiên vũ giả ở chỗ này, lại dễ dàng tầm thường, theo chỗ có thể thấy được, nơi đây, thật là thích hợp ta, nhận thấy được trạng huống này, tần nhai trong lòng mơ hồ có chút kích thích, thậm chí, không chỉ có như đây, bốn phía cái kia đầy đủ mà bình hòa đạo vận càng làm cho hắn thánh hồn hoan hỷ không ngớt, phát sinh không gì sánh được tung tăng ba động, ở hoàn cảnh như vậy hạ tu hành, coi như một cái thiên tư như thế nào đi nữa bình thường vũ giả, hoa hơn mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, cũng có thể thành thánh. Tần huynh, ta đi trước gặp mặt mấy vị trưởng lão, Lâm huynh mời tự liền, tần nhai gật đầu một cái nói, trải qua khoảng thời gian này lẫn nhau chỗ, hắn tin tưởng Lâm Ngang thân phận không chỉ là một cái lữ giả. Vẫn là thương khung ngôi sao ở trên tình báo thu thập người, Lâm Ngang vừa định muốn đi, nhưng lập tức lại xoay người, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, đưa cho Tần Nhai, nói, Tần Huynh, lần trước cho ngươi những thứ này huyền nguyên thạch là cất chút ý dò xét, nhưng lần này, ta cũng là thật tình thành ý, còn hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, thu hạ nó đi, đóng ngoặc vuông, chuyện này. Tần Nhai không khỏi có chút do dự, Tần Huynh, ở thương khung ngôi sao lên, có thể dùng đến huyền nguyên thạch nhiều chỗ đây, ngươi cầm những thứ này, đối với ngươi có thể còn có chút trợ giúp, được rồi, liền đa tạ, tần nhai tiếp nhận nhẫn trữ vật, lập tức hướng Lâm Ngang trịnh trọng cảm ơn, tại đây đi về sau, hắn liền một thân một mình tới lui tuần tra đứng lên, lên, đánh cho ta lật người này, ghê tởm, huyết vân tinh tiểu tử này quá kiêu ngạo, dám công khai kêu gào toàn bộ thương khung ngôi sao trên, lên, hết thảy cực hạn hai trọng thiên vũ giả, đáng chết, đi tới đi tới. Tần nhai bỗng nhiên đi tới nhất chỗ xảo tạp chỗ, chỉ thấy ở nào đó chỗ lôi đài lên, cả người trường bào màu đỏ ngòm, trong tay dẫn theo một cây huyết sắc trường đao vũ giả đang cùng người điên cuồng kịch chiến, chỉ bất quá, tần nhai cũng là phát hiện cái kia huyết bào võ giả thần thái ung dung thoải mái, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng còn cố ý ở đối phương vũ giả thân trên, lên, chém lên mấy đao, bộ dáng kia, căn bản là đang đùa bẩn đối phương, cái này huyết vân tinh tên thật sự là nhường phẫn hận. Ỷ vào cùng với chính mình cụ bị tốc độ thần thông, tựa như này trêu chọc chúng ta vũ giả. Đúng vậy a, thật muốn bắt hắn cho nghiền nát. Dừng chân quan sát một phen, tần nhai liền minh bạch một chút trải qua. Nguyên lai, cái kia huyết bào thanh niên cũng không phải thương khung ngôi sao ở trên vũ giả, mà là cửu tinh trung huyết nguyên ngôi sao vũ giả, cố ý tới chỗ này tiến hành lịch lãm. Mà nơi đây, chính là thương khung ngôi sao ở trên bách chiến lôi, chỉ cần tốn hao một ít huyền nguyên thạch, liền có thể ở phía trên cùng các võ giả tiến hành đánh cuộc, Cái kia huyết bào thanh niên tên gọi cô Tiêu, tu vi chính là cực hạn hai trọng thiên cảnh giới, hắn tốn hao 300 huyền nguyên thạch, ở lôi đài tiến hành đánh cuộc, chỉ cần có người có thể vô cùng trí hai trọng thiên cảnh giới đánh bại hắn liền có thể lấy đi cái kia 300 huyền nguyên thạch, nếu như không thể, liền muốn tự mình rót thiếp trên, lên, 300 huyền nguyên thạch, điều kiện này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều vũ giả, phải biết, một cái bình thường cực hạn ba trọng thiên võ giả toàn bộ thân gia cũng liền chừng 100 khối huyền nguyên thạch. Cái này 300 huyền nguyên thạch, đối với hai trọng thiên vũ giả mà nói, tuyệt đối là bút đáng giá tranh đoạt cự khoản. Chỉ tiếc, tự đánh cuộc đến bây giờ, đã có hơn 30 cực hạn hai trọng thiên vũ giả đi tới khiêu chiến, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều bị quét xuống, không có một có thể đem cái kia 300 huyền nguyên thạch cho lấy đi. Oanh một cái kia đang cùng cô Tiêu chiến đấu nam tử bay ngược mà ra, hung hăng té xuống lôi đài, phun ra vài khẩu huyết, mới miễn cưỡng đứng lên. Cô Tiêu đứng ngạo nghễ ở lôi đài lên, trường đao hoành chỉ mọi người, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói, thương khung ngôi sao, cho là thật khiến người ta thất vọng tột cùng. Lời vừa nói ra, tức thì gây nên nhiều người tức giận, một cái tay cầm trường kiếm, phong thần anh tuấn thanh y vũ giả tức thì xông tới, lạnh lùng nói, băng tộc Hàng Vô Nguyệt, đến đây khiêu chiến. Mọi người nhìn thấy cái này vũ giả, không khỏi lộ ra vài phần kích thích, là Hàng Vô Nguyệt, là băng tộc người, ha ha. Băng tộc chính là thương khung ngôi sao ở trên nhất đại chủng tộc, chiến lực vượt xa quá cùng cảnh giới vũ giả, nhất định có thể đủ đem cô Tiêu đánh bại. Không sai, có người nói cái này Hàng Vô Nguyệt càng là băng tộc bên trong mới quật khởi một cái thiên tài, mặc dù chỉ là cực hạn hai trọng thiên cảnh giới, nhưng từng có độc chiến ba trọng thiên cảnh giới mà không bại ghi lại, cực kỳ cường hãn. Băng tộc, trong đám người, vài cái cùng cô Tiêu cùng nhau ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm vũ giả hai mắt tỏa sáng. Nhìn cái kia Hàng Vô Nguyệt, lập tức liền lắc đầu, một cái trong đó tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người diêm dúa lòe loẹt hồng phát nữ tử thản nhiên nói, cái này băng tộc võ giả thật là không thể tầm thường so sánh, so với cùng kỳ vũ giả mạnh hơn trên, lên, chút, nhưng đối với trên, lên, cô Tiêu, thủ thắng cơ hội cũng không lớn. Một người khác nói, đích xác, phải biết, cô Tiêu nhưng là cụ bị tiên thiên huyết sát thân thể, nếu như bạo nổ phát toàn lực nói, coi như ba trọng thiên vũ giả cũng chỉ có bị thua hạ tràng, đừng nói một cái Hàng Vô Nguyệt, mấy người còn lại, cũng là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Hàng Vô Nguyệt lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném ở cách đó không xa một cái thiết trên bàn, mà ở phía trên, đã có mấy chục miếng nhẫn trữ vật, những thứ kia đều là thua ở cô Tiêu các võ giả sở lưu lại huyền nguyên thạch, một viên 300, số lượng đủ để cho bốn trọng thiên vũ giả đều động tâm. Cô Tiêu, hôm nay liền để cho ngươi thua trong tay của ta trung. Ngôn ngữ rơi xuống, Hàng Vô Nguyệt nhảy tới trước một bước, thân trên, lên, lan ra kéo dài ra một lãnh khí, chân xuống lôi đài dần dần ngưng kết ra từng tầng một băng sương, trường kiếm trong tay kiếm phong trên, lên, cũng quanh quẩn ra từng luồng đến xương lạnh như băng kiếm khí, nhưng thật ra tới một có ý, chỉ tiếc, muốn đánh bại ta, còn kém chút. Cô Tiêu khẽ quát một tiếng, thân trên, lên, bạo nổ phát một trùng tiêu sát khí, trường kiếm trong tay nhấc chèo. Một đạo bàn bạc kiếm khí mang theo khủng bố sát khí chém ra, kiếm khí quá chỗ, không khí cũng vì đó đông lại một cái, thật là mạnh kiếm khí. Hàng Vô Nguyệt khuôn mặt sắc đông lại một cái, đồng dạng một kiếm chém ra, lưỡng đạo kiếm khí va chạm, băng sương khí độ, huyết sát chi khí tức thì phục ra mà ra, giống như một hồi như cuồng phong, điên cuồng vuốt hư không. Chương 1257, ta tới chơi chơi. Lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí va chạm, bộc phát ra khủng bố kình khí làm cho bốn phía các võ giả có chút kinh dị, một ít hơi chút dựa tương đối tới gần các võ giả, dùng dập rút lui, sợ bị năng lượng cho lan đến gần. Ở trong đám người Tần Nhai chứng kiến trùng kích như thế, hai mắt hơi nheo lại, như vậy năng lượng trùng kích đã không thua gì với cực hạn ba trọng thiên vũ giả. Nếu là ở thương khung giới bên trong, trùng kích như thế nhất định sẽ gây nên không gian phá toái, có ở nơi đây lại không có ảnh hưởng chút nào. Cái này thương khung ngôi sao bên trong không gian đúng là vững chắc tột cùng, coi như là lấy Tần Nhai hôm nay không gian thánh đạo toàn lực thi triển, sợ cũng chỉ có thể gây nên một chút ba động, rất khó đem bên ngoài phá hư. Này lúc, trên lôi đài tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ thấy bên trong cơn bão năng lượng, cái kia cô Tiêu thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị một dạng, lại lướt qua tiêu tán kiếm khí, vọt tới Hàng Vô Nguyệt trước mặt, thật nhanh. Hàng Vô Nguyệt đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái hoảng sợ. Nhưng hắn đi qua chiến đấu mới vừa rồi đã sớm biết cô Tiêu cụ bị một môn tốc độ loại thần thông, sớm có phòng bị, vô tận hàn khí từ hắn bên ngoài thân tản mạn ra, hội tụ thành một đạo băng tinh tường, đem cô Tiêu ngăn cản xuống. Ha, ngây thơ, cô Tiêu khóe miệng một phát, lại tựa như đang giễu cợt, huyết ảnh bước, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy thân ảnh của hắn đúng là hóa thành một đoàn sương mù màu máu nổ lên, đúng là xẹt qua tường băng, một kiếm hướng Hàn Vô Nguyệt chém tới, Hàn Vô Nguyệt miễn cưỡng cầm kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị chém bay, phanh, phanh, Hàn Vô Nguyệt thân ảnh ngã tại lôi đài lên, nhưng sau lại bắn lên, liên tiếp mấy hạ về sau, mới miễn cưỡng ở bên lôi đài duyên cớ ổn định lui về phía sau thân hình, có thể lập tức phốc một cái, phun ra một nguồn máu lớn tới, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra hoảng sợ, cái này cô Tiêu chiến đấu mới vừa rồi cư nhiên ở dấu dốt, tốc độ của hắn so với vừa rồi đến, ít nhất phải nhanh trên, lên, đủ đủ không chỉ gấp 2, thần thông chi pháp quả nhiên không thể tầm thường so sánh, cái này cô Tiêu cũng không có đem bên ngoài tìm hiểu hoàn toàn, nhưng này tốc độ cũng không phải ba trọng thiên có thể so. Có thể chỉ có đồng dạng nắm giữ thần thông vũ giả mới có thể cùng bên ngoài đối kháng đi, nhưng là thần thông không chỉ có số lượng hiếm thiếu, hơn nữa huyền diệu phi thường, có thể ở cực hạn hai trọng thiên cảnh bên trong nắm giữ, đều là thiên tài trong thiên tài, Hàn Vô Nguyệt thiên phú bất phàm, nhưng là không nhất định có nắm giữ, ai? Xem ra Hàn Vô Nguyệt cũng muốn thất bại, rất nhiều vũ giả không khỏi có chút thất vọng, vốn tưởng rằng cái này băng tộc thiên kiêu lên sân khấu, nhất định có thể đủ ngăn chặn cái này cô Tiêu dáng vẻ bệ vệ, nhưng là không nghĩ tới, tự liền cái này băng tộc thiên kiêu, cũng không chống nổi mấy cái hiệp, ghê tởm, ta vừa mới tu tập băng lăng kiếm bí quyết, còn không pháp thi triển ra, nếu không, coi như là không địch lại, cũng không trở thành chật vật như vậy. Hàn Vô Nguyệt nắm chặt kiếm trong tay, nội tâm có chút không cam, băng tộc thiên kiêu, cũng bất quá như này sao, đóng ngoặc vuông, xem ra cái này băng tộc cũng không có gì lớn. Cô Tiêu lạnh lùng cười, trong tay trường kiếm vũ cái kiếm hoa, Hàn Vô Nguyệt nghe vậy, sầm mặt lại, gấp bội cảm thấy khuất nhục, lập tức cả người hàn khí tiêu tán mà ra, thánh lực thôi động đến rồi cực hạn, kiếm phong không ngừng rung động, tiêu tán ra từng sợi hàn khí, bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống không thiếu, ta mặc dù không địch lại ngươi, thế nhưng cái này không có nghĩa là ta băng tộc có thể mặc cho ngươi vũ nhục. Nửa bước thần thông, thiên hàn kiếm ý đông lạnh cửu tiêu, sâm lãnh ngôn ngữ truyền ra, Hàn Vô Nguyệt một kiếm chém thẳng vào mà xuống, thao thiên kiếm ý tuế phát, ở trong hư không ngưng tụ ra một khẩu trên trăm trượng kiếm ảnh, từng luồng băng lãnh thấu xương kiếm khí, ở bốn phía vần quanh, kiếm ảnh chém ra, thiên địa như hãm rét đậm bên trong, tại loại này kiếm khí xuống, coi như là cô Tiêu cũng không dám khinh thường, thánh lực thôi động, huyết sát chi khí trút xuống mà ra, giống như vô biên huyết hải vậy, làm kiếm khí chém vào biển máu, bạo nổ phát kinh đào hải lãng. Vô số kình khí khuếch tán, giống như nước thủy triều trùng trùng điệp điệp, lại tựa như nhận thấy được này cổ năng lượng đã hội nguy hại đến ngoài lôi đài võ giả vậy, cái kia lôi đài toát ra một vệt sáng, hình thành một cái bình chướng, năng lượng trùng kích đánh vào bình chướng lên, không ngừng tuôn ra kịch liệt âm thanh, đáng tiếc, bình chướng vững chắc phi thường, lại không chút sức mẻ, một lúc lâu, vậy có thể lượng trùng kích mới chậm rãi tiêu tán, mà ở lôi đài lên, cô Tiêu quần áo huyết bào bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Một đạo nhỏ bé vết kiếm từ cánh tay phải của hắn kéo dài đến chỏ phải xuống, cái kia kiếm thương không tính là nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng cô Tiêu mặt sắc cũng là soạt một cái biến được âm trầm, từ khai tràng đến bây giờ, còn không có một vũ giả có thể đưa hắn cho kích thương đây, không xa chỗ, Hàn Vô Nguyệt nhìn thấy chẳng qua bị thương nhẹ cô Tiêu, than khẽ, khuôn mặt sắc có chút quể oải, đón lấy, hắn liền dự định nhận thua, dù sao, hắn lại không cam cũng đã đem hết toàn lực. Ta nhận thức, nhưng là, đang ở hắn mở miệng thời điểm, cô Tiêu mâu quang trung hiện lên một luồng ngoan lệ màu sắc, thân ảnh sư một cái, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cách hắn không đến một trượng địa phương, trường kiếm xẹt qua một đạo thê lương kiếm quang lóe lên, tức thì phá vỡ cổ họng của hắn, nguyên bản đang định chịu thua Hàn Vô Nguyệt đồng tử co rụt lại, tức thì không mở miệng được, trong cơ thể dũng động tiên huyết càng liên tục không ngừng tự cổ giữa vết kiếm kia trôi qua rơi, cô Tiêu. Lại không để cho hắn chịu thua cơ hội, bị thương ta, đã nghĩ đơn giản chịu thua sao, không có đơn giản như vậy, cô Tiêu âm lãnh cười, trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua bảy đạo kiếm quang, tư lạp, bảy đạo kiếm quang, tức thì ở Hàn Vô Nguyệt tứ chi, ngực, phần bụng chờ bảy cái bất đồng vị trí vẽ ra vết thương, vừa cắt không bị thương bên ngoài tính mệnh, phun trào đại lượng huyết dịch tức thì đem bên ngoài nhuộm thành một người toàn máu, một màn này, triệt để chọc giận tất cả mọi người tại chỗ. Người này muốn nhào nặng ngược Hàn Vô Nguyệt, ghê tởm, người này thật là một hỗn đản, thật muốn đem người này cho chém thành muôn mảnh, mọi người giận dữ, có thể lôi đài có lôi đài quy củ, chính là đơn đã độc đấu, bất kỳ người nào cũng không cho nhúng tay, nếu không thì đem chịu trừng phạt nghiêm khắc. Bọn họ mặc dù nộ, nhưng cũng không dám vượt quá lôi đài quy củ. Trong đám người, mấy cái huyết bào vũ giả không khỏi trán cau lại, trong đó cái kia diêm dúa nữ tử bất mãn nói, cái này cô Tiêu làm được quá mức. Mấy người còn lại cũng là có chút bất mãn, nơi đây dù sao cũng là Thương Khung ngôi sao, hơn nữa chúng ta tới này còn có chuyện quan trọng trong người, hắn làm như thế, sợ là sẽ phải cho chúng ta rước lấy trên, lên, phiền phức, đích xác, có muốn hay không ngăn lại hắn đâu. Mấy vị huyết bào vũ giả nhìn phía cầm đầu cái kia diêm dúa nữ tử, trong chúng nhân, duy nhất một cái có thể thân phận trên, lên, cùng cô Tiêu tương đề tịnh luận, cũng chỉ có nữ tử này, cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn lại. Diêm dúa nữ tử cũng tin tường không thể tùy ý cô Tiêu như vậy liều lĩnh. Ngữ khí mở miệng quát lạnh, đủ rồi, nhanh lên một chút xuống, chớ hồ nháo. Cô Tiêu nghe vậy, trán cau lại, thế tiến công một trận, nhìn một cái đã không còn hình người Hàng Vô Nguyệt, thôi đi, thực sự là quá tiện nghi ngươi. Lập tức, hắn đem không xa chỗ thiết tọa ở trên nhẫn trữ vật toàn bộ cầm vào tay, liền muốn hạ lôi, có thể này lúc, một đạo đạm mạc ngôn ngữ vang lên, này, Phong Cẩu, cứ như vậy muốn đi sao? Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đột ngột xuất hiện ở lôi đài lên, lấy ra một viên nguyên đan để vào Hàng Vô Nguyệt trong miệng, thay hắn chữa thương, mà chính muốn rời khỏi cô Tiêu, Tráng Mục Hiên, xoay người nhìn tới, lộ ra sâm cười nhạt dung, tiểu tử, ngươi là chán sống đi. Cái kia bạch y thân ảnh, cũng chính là Tần Nhai phất phất tay, diễn sinh ra một nhu lực tự trong ống tay tuôn ra, đem Hàng Vô Nguyệt cho tiễn xuống lôi đài. Tiếp đó, hắn nhìn phía cô Tiêu, nói, ta tới chơi chơi, chương 1258, chà đạp. Đến, chúng ta vui đùa một chút. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném ở cách đó không xa thiết tọa lên, chính là Lâm Ngang đưa cho hắn 300 miếng huyền nguyên thạch. Ha, ta đây liền cùng. Giữa lúc cô Tiêu phải đáp ứng lúc, cái kia huyết bào diêm dúa nữ tử trán cau lại, lạnh giọng quát lên, cô Tiêu, đừng làm rộn, nhanh trở lại cho ta. Nghe được cái kia diêm dúa nữ tử, cô Tiêu hít một hơi thật sâu, hướng Tần Nhai lạnh nhạt nói, tiểu tử, coi như ngươi tốt số, nhặt về một cái mạng. Tần Nhai thấy thế, mâu quang hơi thâm ý nhìn nàng kia liếc mắt, tiếp đó, hắn đạm mạc nói, Phong Cẩu, ngươi là sợ thua đi. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều vũ giả đều là trở nên náo động, người này thật là không muốn sống nữa không được, liền Hàng Vô Nguyệt cao thủ như vậy thua ở cô Tiêu trong tay, tiểu tử này tu vi chẳng qua cũng là hai trọng thiên, ở đâu ra sức mạnh, wow. Hắn sẽ không phải là nhiệt huyết xông lên đầu đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia cô Tiêu thân thể khẽ run, xoay người lại, mâu quang lạnh lẽo nhìn Tần Nhai, ngươi đây là đang muốn chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Cách đó không xa huyết bào nữ tử thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, nàng nhìn phía Tần Nhai, mâu quang thiểm thước hai xuống, bản năng nói cho nàng, người này cũng không đơn giản. Cô Tiêu, cô Nguyệt, ngươi đừng muốn lại khuyên ta. Cô Tiêu cắt đứt cô Nguyệt, lập tức cũng lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật ném ở cách đó không xa thiết tọa lên, tiếp lấy ra cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm. Vài cái huyết bào vũ giả thấy thế, than nhẹ một tiếng, bọn họ biết, bây giờ muốn ngăn cản cô Tiêu đã không còn kịp rồi. Cô Nguyệt thiếu chủ, tên tiểu tử kia tu vi chẳng qua cũng là hai trọng thiên cảnh giới mà thôi, lấy cô Tiêu thiếu chủ năng lực, muốn giải quyết hắn là chuyện dễ dàng tình, không bằng để cho hắn trước phát tiết nhất khẩu ác khí đi. Đích xác, tiểu tử kia cũng thật sự là tự tìm tử lộ. Cô Nguyệt bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ đành gật đầu. Lôi đài lên, Tần Nhai phất ống tay áo một cái, khóe miệng vi kiều, nhìn cách đó không xa cô Tiêu, ngoéo một cái chỉ, trán tràn đầy khiêu khích màu sắc. Lúc đầu, lấy Tần Nhai tính cách là sẽ không làm chuyện như vậy. Đóng ngoặc vuông. Chỉ là cái này cô Tiêu sở tác sở vi thực sự nhường phẫn hận, đều là Thương Khung giới người, hắn cũng nhìn không được, thêm trên, lên. Cái kia Hàng Vô Nguyệt chính là Thương Khung thượng cổ băng tộc người, mà hắn vừa lúc cùng băng tộc quan hệ không tệ, dù sao, Lãnh Ngưng Sương là Thương Khung giới bên trong còn sót lại băng tộc tộc trưởng, hừ, cuồng vọng, cô Tiêu hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nhấp nháy, liền xuất hiện ở Tần Nhai bên trái, một kiếm chém ra, cô Tiêu nắm giữ huyết ảnh bước thật là một môn thần thông, uy lực không tầm thường, ở cùng cảnh trong võ giả, tốc độ tuyệt đối coi là trên. Lên, đỉnh nhọn, coi như là gặp trên, lên, cảnh giới cao hơn vũ giả cũng có thể liều mạng. Nếu như so với tốc độ, đều là cực hạn hai trọng thiên cảnh giới Tần Nhai đích thật là kém hơn hắn, chỉ bất quá, hắn có thể không cần phải. Cùng bên ngoài so với, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, thân hình như tiêu thương cao ngất, Có thể bốn phía vũ giả thấy thế, cũng là ám tự than thở hơi thở, người này liền tốc độ đều cùng không lên, sao cùng bên ngoài luận võ, ai, dũng khí ngược lại không tệ, đối mặt loại tình huống này vẫn có thể mặt sắc như thường. Chỉ là, nếu không có thực lực cũng chỉ là một dũng phu, đáng đời, mất mặt xấu hổ gia hỏa, lôi đài lên, cô Tiêu Trường kiếm gần chém ở tầng nhai thân lên, mà mặt của hắn sắc cũng là âm lãnh một mảnh, mâu quang trung lóe ra ý giễu cợt. Lại tựa như thấy được tầng nhai bị hắn một kiếm chém thành hai nửa tràn diện lúc, len keng, này lúc, một đạo như kim thiết len keng tiếng chợt vang lên, chỉ thấy trường kiếm kia chém ở tầng nhai thân trên, lên, đúng là như chém ở một tòa thiết sơn trên, lên, vậy, nhưng lại không có pháp mở ra, ngược lại thì lộ ra một to lớn lực phản chấn lượng, làm cho cái kia cô Tiêu nắm trường kiếm tay đều hơi tê tê, đây là chuyện gì, cô Tiêu đồng tử kịch liệt co rụt lại, khuôn mặt sắc tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Bắt lại ngươi, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, tầng nhai bàn tay to như long trảo vậy lộ ra, chợt bắt lại cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm thân kiếm, lập tức một cái dùng sức kéo kéo, phanh một cái kia cô Tiêu đúng là không khống chế được thân hình hướng tầng nhai nhào qua, đón lấy, một con như là bạch ngọc nắm đấm tại hắn trong con ngươi không ngừng phóng lớn, nhưng sau một kịch liệt đau đớn như thủy triều vọt tới, phốc, một quyền này, hung hăng đập ở cô Tiêu dung lên. Làm cho hắn ngũ quan lập tức vặn vẹo tại một cái, tựa như lõm xuống vậy, đại lượng huyết thủy hỗn hợp vài cái hàm răng vẫy ra mà ra, nhưng thấy tê cả da đầu, nhưng tầng nhai cũng không có vì vậy mà đem bên ngoài buông tha, cầm kiếm tay vẫn là không buông lỏng chút nào, một quyền tiếp lấy một quyền như nước mưa vậy đánh ra, nện ở cô Tiêu ngực, phần bụng, mặt khuôn mặt, bả vai các loại cái bộ vị, rầm rầm rầm tiếng vang, nghe mọi người một hồi ngốc lăng, tê, lại tựa như phục hồi tinh thần lại vậy. Vô số vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, wow, đây là tình huống gì, người này là ai, đồng dạng là cực hạn hai trọng thiên cảnh giới thánh giả, nhưng là còn lại vũ giả ở cô Tiêu trong tay là không chống nổi vài cái hiệp, mà cô Tiêu gia hỏa này tay trên, lên, nhưng cũng không còn sức đánh trả chút nào, chiến lực như vậy, không khỏi quá biến thái đi. Mấy cái huyết bào võ giả sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động lay động, huyết bào xinh đẹp thân ảnh của cô gái khẽ động. Liền muốn xông lên lôi đài cứu viện, nhưng là lôi đài toát ra một hồi quang hoa, hình thành một cái vòng bảo hộ màu vàng nhạt, đem nàng kia cho ngăn cách tại ngoại, không được tiến thêm, nàng kia cả người thánh lực rút xuống mà ra, hóa thành thao thiên một chưởng, nhưng này một chưởng đánh vào quang tráo chi lên, chỉ là làm cho bên ngoài chấn động một chút mà thôi, căn bản không pháp tổn hại bên ngoài mảy may, càng chưa nói cứu viện cô Tiêu, Thương Khung tin các võ giả thấy thế, cười nhạt, ha, cái này lôi đài chính là ngộ đạo giả thiết lập xuống, coi như là cực hạn bảy trọng thiên vũ giả muốn đem bên ngoài phá vỡ, cũng phải tốn hao không nhỏ khí lực, liền cô gái này thực lực, cũng vọng tưởng đem bên ngoài phá vỡ, thực sự là thư sướng a, nhìn cái này cô Tiêu bị như vậy chà đạp, thật là khiến người ta cảm thấy tâm tình thư sướng, chỉ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này đến tột cùng là ai, cư nhiên sở hữu kinh người như vậy chiến lực, đúng vậy a, phải biết, hắn chỉ là hai trọng thiên mà thôi. Diêm dúa nữ tử thấy không cách nào phá khai quan tráo, khuôn mặt sắc không khỏi lo lắng, đồng thời, nhìn cái kia ở chà đạp cô Tiêu tầng nhai, nhãn trung cũng trở nên chấn động lay động, người này, thật là hai trọng thiên vũ giả, phải biết, coi như là nàng năm đó ở vào hai trọng thiên cảnh giới thời điểm. Bộc phát ra chiến lực so với cô Tiêu cũng chỉ là mạnh mẽ trên, lên, một bậc, nhưng tầng nhai, rõ ràng đã siêu vượt ban đầu nàng, thậm chí so với một ít ba trọng thiên cảnh giới vũ giả còn ra sắc chút, lôi đài lên, cái kia cô Tiêu ở tầng nhai không ngừng đã kích xuống, thương thế ở thêm trọng lấy, thậm chí liền ý thức đều sinh ra mơ hồ, hắn bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tùy thân binh khí, thân ảnh bạo lướt đi mấy trăm trượng, hắn lúc này, mặt mũi bầm dập, cả người trên, lên, hạ cơ hồ không có nhất chỗ hết cốt địa phương. Nguyên bản Tuấn Lang dung tức thì bị đánh giống như đầu heo, nếu như bình thường hai trọng thiên, đã sớm chết cái bảy tám trở về, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, cô Tiêu ngữ khí nộ đến mức tận cùng, nhục nhã đến rồi cực hạn, huyết sát thân thể toàn lực thôi động, thánh lực ngưng tụ ở lòng bàn tay trong lúc đó, chợt hướng hư không đánh ra đi, hình thành một mảnh dũng động biển máu, hướng Tần Nhai đánh tới, đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, ném xuống trường kiếm trong tay, thân ảnh khẽ động. Giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đúng là hướng biển máu phóng đi, chương 1259, quy củ ta nhất định. Biển máu thao thiên, vô biên sát khí càng là trực kích tâm thần, ở trùng kích như thế xuống, coi như là cực hạn ba trọng thiên vũ giả cũng khó mà chống lại, càng chưa nói, Tần Nhai chỉ là hai trọng thiên cảnh giới, có thể tiếp nhận xuống phát sinh một màn cũng là phá vỡ mọi người nhận thức, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh dường như một thanh lợi kiếm vậy, chém thẳng vào biển máu bên trong, cái kia biển máu ẩn chứa đáng sợ năng lượng căn bản không pháp thương tổn bên ngoài mảy may, ngược lại thì bị hắn nhục thân đụng toái, tạo thành phân lưu, cái kia biển máu liền như một tấm vải gấm vóc vậy, bị xé thành hai nửa. Tiếp đó, Tần Nhai liền tới đến cô Tiêu trước mặt, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, hồn nhiên khí huyết ở trong người lưu chuyển, ngưng ở nắm tay trên, lên, quanh ra ngoài, phanh, một quyền này như đạn pháo kích ra, đập ở cô Tiêu ngực lên. Trong sát na, cô Tiêu ngực trong nháy mắt lõm xuống, xương cốt cũng theo đó nổ tung, khủng bố lực lượng bạo nổ phát, đưa hắn cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, cô Tiêu bay ngược ra trăm trượng, con đường đánh thẳng ở cái kia lôi đài quang tráo lên, thật yếu. Tần Nhai nói nhỏ một câu, thuận tay đem cái kia thiết tọa ở trên nhẫn trữ vật cho bỏ vào trong túi, vẻn vẹn một hồi tỷ đấu, liền làm cho hắn thu hoạch 300 huyền nguyên thạch, loại này nhanh chóng vơ vét của cải phương thức, làm cho hắn có chút tâm động, đáng chết hỗn đản. Không xa chỗ, cô Tiêu mặt sắc âm trầm hầu như muốn nặng ra nước, nhưng song phương cái kia khác xa thực lực sai biệt lại làm cho hắn chùn bước, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thương khung ngôi sao trên, lên, lại còn có loại này cực hạn hai trọng thiên vũ giả tồn tại, thực lực này, thực sự làm người ta kinh ngạc, ảnh thập tam, ngươi xuất thủ thay ta giáo huấn hắn, cô Tiêu phục dụng một viên nguyên đan, xuống lôi đài về sau, nhìn phía huyết bào trong võ giả một cái trong đó thân hình so với gầy đét vũ giả, lạnh lùng nói, một hơi này, hắn thật sự là không nuốt trôi, đủ rồi, ngươi còn náo đủ. Cô Nguyệt lãnh nói rằng, hừ, cô Nguyệt, ngươi lẽ nào sẽ nhìn ta cứ như vậy chịu nhục sao? Việc này muốn truyền tới huyết vân ngôi sao lên, cột là phụ thân mặt, ngươi, nghe được cô Tiêu mang ra phụ thân đến, cô Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng biết, cha mình đối với mặt thấy cực trọng, mà cô Tiêu lại là hắn nhi tử, như vậy chịu nhục, định sẽ không ngồi yên không lý đến, chính mình như ngăn cản cô Tiêu, thậm chí sẽ chọc cho được phụ thân tức giận, ảnh thập tam, ngươi còn không ra tay sao, chuyện này, đóng ngoặc vuông, cái kia ảnh thập tam có chút do dự. Dù sao Tần Nhai vừa rồi hiện ra chiến lực cực kỳ không tầm thường, hắn đi tới cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Nhìn thấy hắn cái này chần chờ dáng dấp, cô Tiêu sầm mặt lại, lập tức hướng một người khác nói, ảnh lục, ngươi đi thay ta giáo huấn tiểu tử kia. Ảnh lục nghe vậy, gật đầu, thân ảnh khẽ động, xông lên lôi đài, cả người bộc phát ra một khí thế mạnh mẽ, hướng Tần Nhai ép tới. Bốn phía vũ giả phát hiện tu vi, đều là cả kinh, tu vi này là cực hạn bốn trọng thiên năng lực, thật mạnh. Chờ, ảnh thập tam, ảnh lục, cô Tiêu. A, bọn người kia sợ không phải cùng huyết vân ngôi sao bên trong cái kia ngộ đạo giả có quan hệ đi. Huyết vân ngôi sao bên trong họ cô ngộ đạo giả chỉ có một, đó chính là cô Phàm đạo nhân. Hắn bộ hạ còn có một con lấy ảnh làm tên vũ giả tạo thành bộ đội. Những thứ này người tuyệt đối là lệ thuộc cô Phàm đạo nhân. Cô Tiêu, cô Nguyệt, bọn họ sẽ không phải là kỳ tử tự đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe mọi người cái kia kinh hãi ngôn ngữ, cô Tiêu nhãn trung lóe ra đắc ý màu sắc, với hắn mà nói, có một làm ngộ đạo giả có phụ thân là cực kỳ kiêu ngạo sự tình, thân phận của hắn cũng đã định trước không giống bình thường, mà ở lôi đài lên, Tần Nhai nghe thế sự tình, cũng có chút kinh ngạc, ngộ đạo giả con nối dòng sao, không nghĩ tới chính mình thứ nhất mà đắc tội với loại này tồn tại. Lời tuy nói như vậy, Tần Nhai khuôn mặt sắc cũng không có nửa phần hối hận, hắn nhìn trước mắt khí thế cường hãn ảnh lục. Thản nhiên nói, nơi đây chính là đánh cuộc lôi đài, ngươi đã nếu muốn cùng ta luận võ, xin mời xuất ra. Tần Nhai lời còn chưa dứt, cái kia ảnh lục vẫy tay một cái, có một đống nhỏ lớn chừng đầu ngón tay cái huyền nguyên thạch bay vụt mà ra, rơi vào cách đó không xa thiết tọa lên, nhàn nhạt nói ra, đây là 300 miếng huyền nguyên thạch, đánh đi. Thánh lực lưu chuyển gian, trong tay hắn ngưng tụ ra nhất cái trường côn, đang ở hắn muốn động thủ lúc, Tần Nhai cũng là nhếch miệng lên, đạm mạc nói ra, cái này 300 miếng huyền nguyên thạch chính là cô Tiêu sở định xuống, nhưng hôm nay là ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta đây quy củ, liền phải sửa đổi một chút, ngươi muốn cược bao nhiêu? Ảnh lục tráng cao lại đạo, ừ. 3.000 huyền nguyên thạch đi, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, trực tiếp đem lợi thế tăng gấp 10 lần, mà mọi người nghe vậy, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả đều bị giật mình kêu lên, wow, ta không có nghe lầm chớ. 3.000 huyền nguyên thạch, con số này, coi như là rất đúng trí ngũ trọng thiên vũ giả mà nói, cũng là một cái số lượng không nhỏ a. Người này, thật đúng là dám đổ. Cái kia Ảnh Lục nghe vậy cũng là sắc mặt biến thành ngưng, lập tức giễu cợt nói, 3000 huyền nguyên thạch, đừng nói giỡn, tiểu tử ngươi cầm ra được sao? Không cầm ra đến, nhưng ngươi dám đánh cuộc không? Tần Nhai nói, hiện tại ngươi là khiêu chiến người, quy củ ta nhất định, có chấp nhận hay không là của ngươi sự tình, ngươi cái tên này, nghe được Tần Nhai, Ảnh Lục mặc dù khí, nhưng cũng không thể tránh được, cái này lôi đài tuy không người đang trông giữ, có thể quy củ nhưng ở, chính mình như vi phạm nói, coi như mình có ngộ đạo giả che chở cũng ở kiếp nạn trốn, Ảnh Lục, 3000 huyền nguyên thạch ta tới ra, không cần lo lắng, này lúc, cô Tiêu lạnh lùng mở miệng, nói xong, hắn liền ném ra nhất miếng nhẫn trữ vật, 3000 huyền nguyên thạch đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, cho dù là vừa rồi hắn thắng được những thứ kia cộng lại, kỳ sổ nhãn cũng không ngừng 3000, Ảnh Lục tiếp nhận nhẫn trữ vật, gật đầu, trên người của hắn huyền nguyên thạch không thiếu, nhưng nếu là muốn một hơi xuất ra 3000 huyền nguyên thạch, coi như là hắn, cũng sẽ không nỡ không ngớt, đem nhẫn trữ vật ném ở thiết tọa lên, sẽ không tiếp tục cùng Tần Nhai lời nói nhảm, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, vượt qua trăm trượng khoảng cách, trong tay trường côn phách xuống, nhấc côn phách xuống, nặng như núi lớn, bốn phía cuồng phong tảo động, lôi đài mặt đất đều vì thế mà chấn động, không gian lĩnh vực, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, thánh đạo lưu chuyển, hình thành một cái không gì sánh được đặc thù lĩnh vực, trong hư không, đều nguyên nhân cổ ba động này mà nổi lên rung động, trong sát na, cái kia Ảnh Lục tức thì như hãm vũng bùn bên trong, tuy là phải phá hư nơi đây không gian rất trắc trở, nhưng ảnh hưởng lại vẫn là có thể, thêm trên, lên, càng là vững chắc không gian, bị ảnh hưởng thì sinh ra uy lực lại càng mạnh, vì vậy Tần Nhai thi triển không gian thánh đạo thì sinh ra uy lực, so với ở thương khung giới bên trong, là vượt qua mà không khỏi cùng, không gian thánh đạo, người này lại còn có ngón này, bị không gian lĩnh vực trói buộc, Ảnh Lục tốc độ giảm nhiều, mà Tần Nhai trong tay hắc quang lóe lên, ngưng tụ ra một khẩu trường thương, lập tức chợt đâm ra, hàng mang lóe lên trung, như dao long xuất hải vậy, thẳng đến Ảnh Lục, mà Ảnh Lục trong tay trường côn một đỡ, cùng thanh trường thương kia ngạnh bính ở tại một khối, thương cùng côn điểm nhẹ sát na, kinh khủng kình khí sao động ra, thật là cường hãn lực lượng, Ảnh Lục hơi biến sắc mặt, tức thì bị Tần Nhai cái kia cường hãn nhục thân lực lượng cho khiếp sợ đến, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, lui lại ngoài mấy trăm trượng, côn tảo sơn hà, chỉ thấy hắn hùng hậu thánh lực trút xuống mà ra, ngưng tụ ở trong tay trường côn lên, chợt quét ra, hình thành một căn trên trăm trượng cự đại côn ảnh, côn ảnh phía trên lưu chuyển từng đạo thánh đạo quy tắc, vì thế mênh mông cuồn cuộn, cực hạn bốn trọng thiên chiến lực, toàn lực bạo nổ phát, chương 1260, bại Ảnh Lục. Cự đại côn ảnh quét ngang mà ra, kinh khủng phong áp trực bức Tần Nhai, đối mặt này của năng lượng, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, nắm chặt trường thương trong tay, từng luồng đen nhánh hủy diệt chi khí quanh quẩn ở thương nhọn trên, lên, đánh ra, thương chiêu phá giới, lần nữa thi triển, tột cùng thương chiêu, đón cái kia côn ảnh chợt càng quét đi ra ngoài, khủng bố uy thế cùng côn ảnh chợt va chạm, cường hãn năng lượng giống như kiểu tiếng sấm rền nổ lên, kinh người trùng kích giống như nước thủy triều tịch quyển mà ra, ở nơi này uy thế xuống, cái kia lôi đài quan tráo cũng nổi lên rung động, lại là một loại cực hạn thánh đạo, người này nắm giữ lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, thiên A, như vậy vũ giả, đã có thể nói là yêu nghiệt, nắm giữ lưỡng chủng cực hạn thánh đạo vũ giả, thiên A, ở thương khung ngôi sao bên trong, cho dù là cửu tinh, tựa như cũng không có mấy người đi, hắn đến tột cùng là người nào, vì sao trước đây đều không nghe nói sống, vốn là khiếp sợ rất nhiều vũ giả chứng kiến Tần Nhai thi triển ra lưỡng chủng cực hạn thánh đạo về sau, tức thì bị dọa đến một trừng khẩu ngốc, tâm thần chập chờn, mà ở lôi đài lên, hai cổ to lớn năng lượng va chạm về sau, sinh ra bão táp tàn sát bừa bãi ở hư không bên trong, liền Ảnh Lục đều muốn cố sức ngăn cản. Nhưng Tần Nhai bằng vào cường hãn nhục thân đem bên ngoài cho không nhìn, đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hướng Ảnh Lục phóng đi, bốn phía bạo loạn năng lượng, căn bản không pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Trong thời gian ngắn, Tần Nhai liền tới đến Ảnh Lục trước mặt, trường thương quét ra, huyền diệu một thương, làm cho Ảnh Lục sợ hết hồn hết vía, người này thương pháp cũng là đứng đầu nhất, không dám khinh thường, Ảnh Lục một bên sử dụng thánh lực hộ thể, một bên vận dụng trong tay trường côn huy vũ trung, giống như cuồng phong thổi loạn vậy, len ken, len ken, len ken, thương côn va chạm, không khí khí bạo tiếng không ngừng vang lên, hai người chém giết kỹ xảo đồng dạng tinh xảo, trong lúc nhất thời, đúng là đánh cái bất phân cao thấp, một màn này, làm cho mọi người thấy đến vô cùng kinh ngạc, phải biết, Tần Nhai chỉ là mức cực hạn hai trọng thiên vũ giả, mà Ảnh Lục đâu, Đây chính là thứ thiệt cực hạn bốn trọng thiên vũ giả, đủ hai cái cảnh giới chênh lệch, nhưng chiến lực, nhưng không có quá lớn khác biệt, thậm chí, Tần Nhai còn có vẻ thành thạo. Cô Nguyệt, cô Tiêu mấy cái huyết vân tinh các võ giả thấy thế, đồng tử sâu chỗ mơ hồ hiện lên kinh hải thần sắc, nội tâm cũng có chút thán phục, lấy cực hạn hai trọng thiên chiến cực hạn bốn trọng thiên, đóng ngoặc vuông. Như vậy thiên kiêu, ở toàn bộ huyết vân ngôi sao trên, lên, cũng không có bao nhiêu. Người này lực lượng thật là cường hãn, hơn nữa cùng ta cứng đối cứng lâu như vậy, hắn đều không có nửa phần mệt mỏi xu thế, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là gây bất lợi cho ta. Ảnh Lục mặt sắc dần dần biến được âm trầm xuống, ở một lần trong đụng chạm, mượn to lớn kia lực phản chấn, thân ảnh rút lui ra trăm trượng, tiếp đó, hắn cả người thánh lực thôi động, quy tắc bạo nổ phát đến mức tận cùng, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, bên ngoài thân tiêu tán ra từng đạo khủng bố kình khí. Ở trong hư không đang vào va chạm, hình thành một cự đại năng lượng, thần thông. Cự viên kình thiên, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy vậy có thể lượng đoàn dần dần lưu chuyển, hóa thành nhất tôn cao tới trên trăm trượng lớn đại viên hầu hư ảnh, tản mát ra cuồng bạo uy thế, trống, cự viên hướng thiên trống giận, vạn trượng tầng mây trở nên cuốn ngược, một giả mang đến mức tận cùng khí tức tràn ngập, thấy mọi người không khỏi tâm đầu nhất khiêu, cách đó không xa cô Nguyệt đám người thấy thế, ám tự kinh ngạc. Một chiêu này chính là chủ nhân sở truyền, Ảnh Lục tu tập vài vạn năm mới đưa bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu, chỉ bất quá trong ngày thường rất ít đi thi triển, tiểu tử này cư nhiên làm cho Ảnh Lục thi triển ra một chiêu này, có thể thấy được hắn làm cho Ảnh Lục áp lực có nhiều lớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, mức cực hạn hai trọng thiên vũ giả có thể làm được loại trình độ này, chỉ bất quá, đã làm cho Ảnh Lục thi triển ra một chiêu này, vậy tiểu tử kia cũng liền chắc chắn thất bại, phải biết. Ảnh Lục tu tập mấy vạn năm thần thông, bộc phát ra, thậm chí có thể ngang hàng ngũ trọng thiên, phát hiện chiêu này uy lực, Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, tiếp lấy trường thương trong tay của hắn chỉ xéo, kình khí lưu chuyển gian, hủy diệt thánh đạo bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, thậm chí dẫn động trong cơ thể đại diệt bàn một luồng đạo vận, cực hạn bốn trọng thiên thi triển ra thần thông, đủ để cho hắn coi trọng, năm đó Cố Cửu Nguyệt, có thể đều không thời khắc này Ảnh Lục cường hãn. Có thể thua ở chiêu này xuống, coi như là ngươi quang vinh may mắn, cho ta đi, Ảnh Lục gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay trường côn tung, cái kia trường côn trên không trung không ngừng kéo dài, hình thành dài 20, 30 trượng ngắn, bị cái kia cự viên một tay cầm, đón lấy, một cường hãn lực lượng bao trùm ở trường côn lên, nhất côn đánh ra, khủng bố uy năng rung động toàn bộ hư không tuôn ra một kinh bạo, không khí cuốn ngược, năng lượng tàn sát bừa bãi, một côn này, trực tiếp nhắm Tần Nhai, làm cho hắn lui không thể tránh, phá giới, Tần Nhai không lùi không tránh, đồng dạng một thương oanh ra ngoài, đồng dạng nhất chiêu, nhưng bộc phát ra uy thế cũng là cường hãn đến rồi cực hạn, so với vừa rồi đến, bên ngoài uy lực mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, dù sao một chiêu này, ẩn chứa đại diệt bàn một tia đạo vận, thương mang rực rỡ, đảo qua hư không, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia trường côn chi lên, cái kia trường côn tuôn ra một hồi ầm vang, tiếp lấy phía trên xuất hiện từng đạo vết rách đến, lấm tấm mảnh vụn, xoát xoạt rớt xuống đất, to lớn lực phản chấn lượng xuyên thấu qua trường côn hung hăng đánh vào cái kia cự viên thân lên, cự viên quang ảnh oanh một cái, trực tiếp nổ tung ra, từng đạo cuồng bạo năng lượng tiêu tán đi ra ngoài, hóa thành cuồng phong thổi loạn bát phương, mà thần thông bị phá, Ảnh Lục sắc mặt đại biến, trong cơ thể thánh lực không ngừng tàn sát bừa bãi, rầm rầm rầm. Từng đạo huyết vụ tại hắn bên ngoài thân phục ra, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chịu đến trọng thương, thậm chí liền thánh lực khí hải đều vỡ vụn. Cái này, điều này sao có thể, ta khổ tu hơn mấy vạn năm thần thông cư nhiên bị phá, cả người tắm máu Ảnh Lục nội tâm không ngừng rống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, mà Tần Nhai chậm rãi thu hồi trường thương, đứng chắp tay, phất tay đem xa chỗ thiết mâm những thứ kia huyền nguyên thạch đều bỏ vào trong túi, khóe miệng vi kiều, chỉ chốc lát sau, thì có mấy ngàn huyền nguyên thạch nhập trướng, đa tạ, Tần Nhai cười nhạt. Lập tức nhìn phía cách đó không xa cô Nguyệt đám người nói ra, chư vị, các ngươi ai nghĩ đi thử một chút, ta ai đến cũng không cự tuyệt, cô Nguyệt mấy người hơi biến sắc mặt, có chút âm trầm, ta tuyệt đối phải giết ngươi, cô Tiêu khuôn mặt sắc âm trầm, chậm rãi theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật, vật kia, toàn thân huyết hồng, hình dạng giống như một khẩu ba tấc tiểu kiếm vậy, vật ấy vừa ra, bốn phía tức thì bị bao phủ ở một mảnh huyết tinh trung, Tần Nhai thấy thế, nhãn trung lộ ra vài phần dị sắc. Cái đó là đạo khí, liền đạo khí đều ra. Đối với sát ý của ta còn rất trọng, hắn thần sắc mặc dù không hoảng loạn, nhưng đã liên lạc với trong cơ thể đại diệt bàn, chỉ cần cô Tiêu vừa có dị động, liền lập tức thôi động diệt tọa tiêu diệt, cái kia đạo khí, bất quá là món tầm thường nhất giai đạo khí, nhưng Tần Nhai trong tay, cũng là cấp 2 tiên thiên đạo khí, một ngày bộc phát ra, coi như cực hạn 7 trọng thiên cảnh giới, cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng, cô Tiêu, dừng tay, một bên cô Nguyệt thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, thần niệm truyền âm nói, đừng quên, món đồ này là giao dịch vật, không thể dùng linh tinh, nghe nói như thế, cô Tiêu nhớ tới nhóm người mình tới mục đích này, thở sâu, vội vã bình phục tâm tình của mình, dần dần trấn tĩnh lại, người này không đơn giản, chúng ta nên rời đi trước, cô Nguyệt truyền âm cho mấy người, lập tức liền lôi kéo cô Tiêu rời đi, mà mấy người còn lại thật sâu nhìn Tần Nhai liếc mắt, cũng không lưu lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.